Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. 370. Ta biết bơi. Hồ Hảo mang theo bộ đội vọt tới trước khi chiến đấu công viên phụ cận, phát hiện trong công viên có rất nhiều cỗ xe từ trong hầm trú ẩn dưới mặt đất mở ra, mà lại trước đó xuất hiện ở đây sĩ quan, hiện tại cũng không có, không biết bọn hắn đi địa phương nào. Hồ Hảo phán đoán, nơi này bộ chỉ huy đã dọn đi rồi, chạy mất. Hảo ca, nơi này không có có đồ vật gì. Triệu Dương đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Như thế đánh không được, như thế thứ gì đều bắt không được, chúng ta vẫn còn chưa qua đến, liên quân bên kia liền biết. Hồ Hảo gục ở chỗ này, mở miệng nói ra. Vậy làm sao đánh? Hiện tại chúng ta đánh không tệ, nơi này tập kết liên quân lượng lớn bộ đội, đoán chừng có 3 cái sư đoàn tả hữu, tăng thêm trước đó chúng ta tiêu diệt những liên quân kia, đoán chừng nơi này ít nhất xuất hiện liên quân 5 cái sư đoàn bộ đội, còn có những phương hướng khác. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay chúng ta chiến quả là to lớn. Triệu Dương nghe được Hồ Hảo nói lời đối Hồ Hảo liền hỏi. Ừ, hai chúng ta trước tiên lui một chút, đến đằng sau đi nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói xong cầm súng hướng phía sau một tòa cao ốt tầng thứ nhất chạy tới. Triệu Dương cùng đi qua còn có mấy cách đặc chủng đoàn binh sĩ, là cầm điện thoại vệ tinh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua ánh lửa. Nhìn một chút đồng hồ, lúc này đã 12 chút nhiều. Chờ một chút chúng ta đánh tới bộ chỉ huy, ta đoán chừng bộ chỉ huy của liên quân sẽ còn đổi chỗ. Như thế động tĩnh quá lớn. Triệu Dương, ngươi lập tức tổ chức một tiểu đội đi ra, chúng ta lập tức xuất phát, nhìn thấy bên kia cái kia trạm xe lửa sao. Chúng ta từ nơi đó đi vào. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Một tiểu đội, chúng ta liền một tiểu đội hành động. Triệu Dương nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng, một tiểu đội hành động, nhiều người, không tốt hành động, bất quá, chúng ta cần phía ngoài huyên để cùng chúng ta đánh phối hợp. Ngươi nhìn a, nơi này đến trạm xe cái kia trạm xe lửa, đại khái là một cây số nhiều một chút. Từ nơi này trạm xe lửa đi, là hai cây số, chúng ta cần từ trạm xe lửa phía dưới hành quân, sau đó sờ đến bộ chỉ huy của liên quân đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Triệu Dương. Hảo ca quá nguy hiểm, vạn nhất chúng ta bị bao vây, vậy thì phiền toái. Triệu Dương nhìn xem Hồ Hảo nói. Có thể hay không gan lớn điểm, chúng ta đặc chủng đoàn tác chiến, vốn chính là tại quân địch trong vòng vây tác chiến. Hồ Hảo khinh bỉ nhìn xem Triệu Dương nói. Hảo ca, ta là mặt không có việc gì à, ngươi thế nhưng là tư lệnh tập đoàn quân à, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói, ta bàn giao thế nào? Triệu Dương nhìn xem Hồ Hảo nói tiếp. Bớt nói nhảm, có đi hay không, không đi ta đổi người khác đi. Hồ Hảo nhìn xem Triệu Dương nói. Ta đi, bất quá, Hảo ca, chúng ta tại sao phải là trêu người ta bộ chỉ huy, hiện tại chúng ta như thế đánh, đánh mấy ngày. Ta đoán chừng cũng có thể đem bộ đội liên quân đánh cho tàn phế, không giống. Triệu Dương hỏi tiếp. Hắc hắc, nếu là bắt được bộ chỉ huy của liên quân, là có thể bán lấy tiền, còn có thể hung hăng đánh cái kia ố tư thắc khắc mặt, mẹ kiếp nó. Lão tử hôm nay buổi sáng phát kia cái video cái tôn tử kia thế mà chưa có trở về. Đã không có về, vậy liền làm chút chỗ tốt đi, nhanh đi liên hệ bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Triệu Dương. A, làm tiền, Hảo ca, không được. Ngươi nếu là bán những quan chỉ huy này, quân bộ bên kia còn có dân chúng nước bọt sẽ chết đuối ngươi. Triệu Dương nhắc nhở Hồ Hảo nói. Chết đuối cái rắm, lão tử biết bơi, nhanh đi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Rất nhanh Triệu Dương liền gọi tới một tiểu đội. Hồ Hảo đem tiểu đội trưởng còn có cái khác trung đội trưởng kêu đến, cầm tàu điện ngầm địa đồ bày tại một cái u ám trong phòng, dùng đèn pin chiếu xạ cho bọn hắn phân tích. Bên ngoài lúc này còn tại tác chiến, liên quân bên kia thương vong phi thường lớn, mà Hồ Hảo những bộ đội tân binh kia đánh không tệ, chủ yếu là có đặc chủng đoàn binh sĩ đang giúp bọn hắn nhìn chằm chằm, nơi đó xuất hiện tình hình nguy hiểm, đặc chủng đoàn bộ đội chẳng mấy chốc sẽ bổ sung. Cho nên tân binh bộ đội thấy được nguy hiểm của mình không lớn, càng đánh càng dũng, đồng thời bắt đầu nhớ tới trước đó bộ đội huấn luyện những cái kia chiến thuật phối hợp, chậm rãi đánh ra kinh nghiệm. Mà những sĩ quan cơ sở kia cũng thế, bọn hắn trước đó đối với chỉ huy có chỗ nào không hiểu, hiện tại đánh lên, liền biết làm như thế nào chỉ huy, cho nên toàn bộ đội trưởng thành là phi thường nhanh, mặc dù trả ra đại giới cũng rất lớn, bởi vì đánh trận, khẳng định là có thương vong. Hồ Hảo bố trí xong về sau, lập tức mang theo bọn hắn liền bắt đầu đi đứng trước công viên đứng bên kia hành động, đến công viên đứng về sau. Hồ Hảo bọn hắn bắt đầu dọc theo tàu điện ngầm cửa vào bắt đầu xuống dưới, phía dưới đen nhánh. Hồ Hảo một người cầm vũ khí ở phía trước, đội viên của hắn đi theo đằng sau. Đến tàu điện ngầm tuyến giao thông về sau, Hồ Hảo ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận nghe, những đội viên kia tất cả đều vây ở chỗ này. Phía trước chuyển biến 500 mét. Liền có người, bất quá không nhiều, từ bọn hắn nói chuyện nội dung đến xem, chính là bộ đội cảnh vệ. Hồ Hảo nhỏ giọng nói với bọn họ. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này đột kích. Một khi liên quân từ phía sau bọc đánh tới, chúng ta liền phiền toái. Triệu Dương nói với Hồ Hảo. Lưu lại 10 người, nhìn chằm chằm nơi này, giúp chúng ta đứng vững 10 phút là được. Có tình huống như thế nào kịp thời thông chi chúng ta, ta đoán chừng. Liên quân không có khả năng đem bộ đội thả ở tàu điện ngầm đứng bên trong, bọn hắn chủ yếu uy hiếp hay là đến ở phía trên, mà không phải dưới mặt đất. Ngươi nhìn, nơi này rất nhiều nơi đều sập, đem đại bộ đội hành động khả năng cho chắn chết rồi, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, chúng ta là tiểu bộ đội hành động. Hồ Hảo chỉ vào nơi xa đối Triệu Dương bọn hắn nói. Ngươi có thể thấy rõ. Triệu Dương nhìn phía xa, ngoại trừ hắc hay là hắc, một điểm quang đều không có. Có thể nhìn một chút thanh, lưu lại 10 người, chúng ta tiếp tục hành động. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Tốt, tiểu đội 1, lưu lại. Có tình huống như thế nào, lập tức thông chi chúng ta. Triệu Dương nghe được, mở miệng nói ra. Minh bạch. Lớp 1 tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Sau đó bắt đầu thông chi mình tiểu đội chiến sĩ, bắt đầu đi giữ vững những cái kia quan trọng địa phương, bảo đảm Hồ Hảo bọn hắn có thể an toàn rút lui. Hồ Hảo thì là mang theo Triệu Dương bọn hắn tiếp tục đi tới, Hồ Hảo lúc này cách bọn họ hơn 100 mét, hắn ở phía trước, đại bộ đội ở phía sau, tàu điện ngầm độ cong không phải rất gấp, chính là một đầu đường vòng cung đồng dạng, Hồ Hảo mang theo bọn hắn đi hơn 300 mét. Mới nhìn đến đối diện có chút ánh sáng. Toàn bộ trạm xe lửa thông hướng đường sắt bên kia đường cơ bản cho chắn chết rồi. Hồ Hảo thông qua những cái kia ánh sáng, phát hiện không có người, liền bắt đầu to gan đi về phía trước, mà Triệu Dương tới về sau, nhìn thấy phía trước bị chắn chết rồi, lập tức cầm tai nghe liên hệ Hồ Hảo. Hảo ca, phía trước phá hỏng, không qua được. Triệu Dương nhỏ giọng nói. Ngươi biết cái gì, người ta bộ chỉ huy ở chỗ này, bọn hắn không phá hỏng không phải nguy hiểm hơn, như vậy mới phải đâu. Hồ Hảo vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Thế nhưng là, không qua được a. Triệu Dương nói tiếp. Nghĩ biện pháp, làm sao lại không qua được, đối diện có ánh đèn tới, mà lại có thể nghe được bọn hắn tiếng nói rõ bọn hắn chắn không phải rất dày, vẫn còn có cơ hội. Hồ Hảo nói tiếp, tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đến chắn chỗ ở, thực ra không phải liên quân cố ý đi ngăn chặn, mà là bọn hắn đem nơi này cho nổ, phía trên sụp đổ xuống dưới, Hồ Hảo thấy được, lập tức liền lên trên bò tới sụp đổ khu phía trên về sau, Hồ Hảo lập tức thông qua những cái kia lỗ nhỏ thấy được một bên khác tình huống. Mẹ nó, bộ chỉ huy. Hồ Hảo gục ở chỗ này nhìn xem, mở miệng nói ra. Triệu Dương nghe được, mang theo tiểu đội trưởng còn có mấy cái trung đội trưởng liền đi lên. Cũng bắt đầu gục ở chỗ này cẩn thận nhìn xem. Ta thấy được một cái thiếu tướng, ngay tại cách đó không xa, ngươi nhìn. Một cái trung đội trưởng phi thường nhỏ âm thanh nói, Hồ Hảo nghe được, lập tức hướng bên kia xem xét, quả nhiên là một cái thiếu tướng, chính đứng ở nơi đó hút thuốc. Một cái thiếu tướng đều ở nơi này lười biếng, như vậy trong này ít nhất là có trung tướng. Hắc hắc, cá lớn. Hồ Hảo thấy được, cười nói. Cá lớn là cá lớn, nhưng là làm sao vượt qua a? Ta nhìn bên này trên đường đi đều có liên quân bộ đội cảnh vệ, chúng ta chỉ cần một nhóm đồng, bọn hắn liền biết, đến lúc đó quan chỉ huy bên này khẳng định sẽ chạy. Chúng ta muốn bắt bọn hắn lại, khó. Triệu Dương quay đầu nhìn xem Hồ Hảo nhỏ giọng nói. Khó cái rắm, nhìn tới đó không? Hồ Hảo chỉ vào sụp đổ khu một cái góc, nói với Triệu Dương. Triệu Dương nghe được, lập tức đi tới. Phát hiện cái miệng nhỏ này rất lớn, lại có thể để cho người ta chui vào. Nơi này đúng lúc là tàu điện ngầm bên cạnh, chỉ cần động tác không lớn bao nhiêu, liền không có vấn đề. Ta đi xuống trước, nhìn xem xử lý bọn hắn tới gần nơi này bên cạnh cảnh vệ, sau đó các ngươi đi theo xuống tới. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Hảo ca, nơi này là bộ chỉ huy quân địch, một khi hành động thất bại, ngươi liền bị bao vây, đến lúc đó không phải chúng ta tù binh bọn hắn, là bọn hắn bắt chúng ta làm tù binh. Triệu Dương lôi kéo Hồ Hảo nhỏ giọng nói. Tù binh ta. Cắt, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, một khi nghe được tiếng súng, nơi này lỗ hồng lập tức dùng bom cho ta nổ lớn một chút, mặt khác, nơi này thả một lớp binh sĩ, bọn hắn đi lên trước. Nghĩ biện pháp bảo hộ nơi này, đừng cho bộ đội liên quân từ nơi này ngăn chặn chúng ta. Hồ Hảo đối Triệu Dương cùng những tiểu đội trưởng kia cùng trung đội trưởng nói. Minh bạch. Mấy người kia khẽ gật đầu. Hảo ta. Triệu Dương kéo lại Hồ Hảo. Nhớ kỹ, các ngươi là đặc chủng đoàn chính là chuyên môn làm cái này. Hiện tại là nửa đêm, ngươi xem một chút những cảnh vệ kia, ai không ngủ gà ngủ gật. Chỉ cần cơ hội phù hợp, liền thu thập bọn họ. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Tốt à. Triệu Dương nghe được, biết hiện tại Hồ Hảo mới là lão đại, hắn cũng chỉ có thể nghe một chút. Hồ Hảo nói bắt đầu từ cái hang nhỏ kia dò xét đi. Tàu điện ngầm ánh đèn thực ra chẳng phải sáng, bởi vì cả tòa thành thì hệ thống điện lực đã không có, mà lại chiến tranh cũng đưa đến hướng bên này đưa điện lực tuyến đường gãy rồi. Lúc này bọn hắn dùng máy phát điện cho nên sẽ không ở bên này an rất nhiều ánh đèn. Hồ Hảo xuống dưới về sau, dọc theo tàu điện ngầm vách tường bắt đầu hướng mặt trước cẩn thận đi tới, tận lực bồi tiếp Triệu Dương xuống dưới, từng cái chiến sĩ đi theo xuống tới. Hồ Hảo hiện tại mặc kệ tình huống ở phía sau, mà là nhìn chằm chằm mấy cái kia dựa vào ở nơi đó nói chuyện phiếm hút thuốc liên quân cảnh vệ chiến sĩ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. 371. Muốn bắt sống. Hồ Hảo cẩn thận ngang nhiên xông qua bên này, khoảng cách bộ chỉ huy vị trí hay là có xa. Hồ Hảo hướng mặt trước đi tới đại khái 20 mét dáng vẻ, liền ngừng lại đối đằng sau đánh một cái dừng lại thủ thí. Những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ thấy được, lẫn nhau nhắc nhở, lập tức toàn bộ hành động liền đình chỉ. Mà Hồ Hảo ngồi xổm xuống, dọc theo tàu điện ngầm tuyến đường biên giới, hướng mặt trước cẩn thận tới gần tuyến đường biên giới cùng phía trên người đi đường kiểm tra con đường, hay là có khoảng cách kém, đại khái có người eo cao như vậy. Như thế liền cho Hồ Hảo bên này tạo thành rất tốt yểm hộ, tăng thêm tàu điện ngầm bên trong vốn là ngầm. Tăng thêm những cảnh vệ kia bộ đội, chính là đứng ở nơi đó, hút thuốc nói chuyện phiếm, bên này cảnh giới bọn hắn hay là không coi trọng, bởi vì bên này đường đã ngăn chặn. Tại bọn hắn nghĩ đến quân địch là không thể nào có thể trùng sát đến bên này, Hồ Hảo dọc theo đường xe lửa đường, chậm rãi di động. Đáng chết, lần này chúng ta nhất định phải đánh thắng mới được, các ngươi nghe. Hiện ở phía trên rầm rầm rầm tiếng vang, bộ đội Đông Linh Quốc cũng đã gần đánh tới chỉ huy của chúng ta bộ đến rồi. Một cái cảnh vệ mở miệng nói ra. Hiện ở phía trên đúng là truyền đến rầm rầm rầm thanh âm không lớn, nhưng là có thể nghe rõ ràng, mặt khác chỉ là có chút chấn động, như thế vừa vặn yểm hộ Hồ Hảo hành động, Hồ Hảo đi đường nhỏ bé thanh âm, vừa lúc bị những cái kia chấn động cùng thanh âm cho che giấu. Lần này đối thủ của chúng ta quá lợi hại, lại dám tiến công chúng ta. Chúng ta trước đó tại những địa phương khác tác chiến, bộ đội Đông Linh Quốc chạy so với ai khác đều nhanh, muốn đuổi kịp bọn hắn thế nhưng là khó khăn. Một cái khác lính cảnh vệ mở miệng nói ra. Ha ha! Những binh lính khác nghe được, đều là nở nụ cười. Bất quá, Đông Linh Quốc bà nương hay là dáng dấp rất tươi ngon mọng nước, so nữ nhân quốc gia chúng ta, dáng dấp tốt hơn nhiều. Trên người các nàng có thịt à, địa phương có lương thực, nữ nhân đều dáng dấp không giống. Một cái cảnh vệ nói tiếp. Đó cũng không phải là, bất quá bây giờ nghiêm, chúng ta không thể đi ra ngoài, nếu là không đánh trận, đợi lát nữa chúng ta liền đi ra ngoài chơi một chút. Cái khác cảnh vệ cũng mở miệng phụ họa. Hồ Hảo nghe được, vô cùng tức giận, một chút thanh truy thủ rút ra. Sau đó một tay chống đỡ tại người đi đường đi con đường lên, một cái xoay người liền lên đi, sau đó bước nhanh vọt tới. Mấy cái kia cảnh vệ hoàn toàn đối tại bên người nguy hiểm không có một chút phát giác. Ách! Một sĩ binh đang cười đâu đột nhiên đình chỉ. Các ngươi tốt! Hồ Hảo dùng Đông Linh Quốc cắn răng cười lạnh nói một câu, tiếp lấy mấy người kia cảm giác cổ họng của mình ngòn ngọt, muốn nói chuyện nhưng là nói không nên lời. Một người lính khác thì là cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết, bởi vì Hồ Hảo đem cổ của hắn cho vặn gãy. Bốn người, không dùng đến 10 giây, tất cả đều sủi ngã xuống đất, trên mặt đất co quắp, muốn hô, không kêu được, muốn nổ súng, nhưng là đã không có khí lực dây vào đến thả ở bên cạnh súng. Tới. Hồ Hảo cầm tai nghe, nhỏ giọng nói, sau đó nhảy xuống người đi đường tuyến đường tiếp tục dọc theo tuyến đường hướng mặt trước đi, bên này liên quân căn bản cũng không có thả mấy cái cảnh vệ tại. Mấy cái này cảnh vệ vốn là cách 50 mét một cái, thế mà hội tụ đến cùng nhau, cho nên Hồ Hảo phía trước mấy trăm mét đều là không có người. Hồ Hảo hướng mặt trước đi đại khái hơn 200 mét, mới nhìn đến phía trước có một cái cảnh vệ dựa vào ở nơi đó, người không nhúc nhích mà lại miệng bên trong còn có rất nhỏ tiếng lầm bầm. Hồ Hảo cẩn thận đi tới trực tiếp bắt lấy đầu của hắn, dùng sức uốn éo, người kia cũng mềm xuống dưới. Hồ Hảo lần nữa xuống dưới, lúc này, phía trước đã sáng rồi, mà lại Hồ Hảo có thể nhìn thấy đối diện bên kia có lượng lớn bộ đội cảnh vệ, khoảng cách Hồ Hảo bên này bất quá là 500 mét tả hữu, càng đi về trước mặt cái kia đứng đài vị trí đi đến, bộ đội cảnh vệ cũng càng nhiều. Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem tình huống phía trước. Có một trung tướng. Hồ Hảo thấy được một trung tướng đi vào một trống trong lều vải, kia lều vải rất lớn, Hồ Hảo đoán chừng bên trong chính là bộ chỉ huy. Mà Hồ Hảo nhìn xem phía trước dự đoán một chút, phía trước đoán chừng còn có thể tiến lên 200 mét, cái này 200 mét đại khái còn có 12 cái binh sĩ liên quân, chỉ cần động tác nhanh lên. Còn có thể xử lý, sau đó còn kém 300 mét cần đột kích qua. Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó, đếm lấy nơi này bộ đội cảnh vệ, Hồ Hảo dự đoán một chút, nơi này bộ đội cảnh vệ đại khái là 200 người tả hữu, xử lý bọn hắn không khó, khó liền khó tại ở phía trên. Đoán chừng trong vòng 2 phút, liền sẽ có lượng lớn bộ đội cảnh vệ tiến đến, cái này Hồ Hảo là biết đến, giống một cái quân đoàn bộ chỉ huy, phụ cận ít nhất có một sư bộ đội cảnh vệ. Tăng thêm cái khác không phải nhân viên chiến đấu quân nhân, đoán chừng còn có hơn 1.000, mặc dù là không phải nhân viên chiến đấu, nhưng là cũng là quân nhân, bọn hắn cũng sẽ nổ súng. 2 phút. Hồ Hảo trong lòng tính toán. Nếu như muốn làm chết quan chỉ huy liên quân kia là không có vấn đề, nhưng là muốn bắt sống, hay là khó khăn. Hồ Hảo trong lòng nghĩ đến. Hồ Hảo là muốn bắt sống bọn hắn, đánh chết giá trị liền không lớn, bởi vì chết sĩ quan cũng không đáng giá, mà lại tuyên truyền hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Ừ. Hồ Hảo nghe được cách đó không xa truyền đến động cơ thanh âm, Hồ Hảo cẩn thận tìm được, liền thấy phía trước cách đó không xa hơn 100 mét địa phương có một cái lỗ hổng nhỏ, là tàu điện ngầm cất đặt dự bị máy phát điện địa phương. Một khi tàu điện ngầm bị cúp điện, những này máy phát điện lập tức liền sẽ làm việc, mà bây giờ liên quân bọn hắn dùng điện chính là từ những này máy phát điện phát ra tới. Triệu Dương thấy được phía trước ta hơn 100 mét xa cái kia cửa hang sao? Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó nhỏ giọng nói. Cửa hang. Triệu Dương nghe được, mở miệng hỏi. Có máy phát điện thanh âm địa phương. Hồ Hảo nói tiếp. Thấy được. Triệu Dương mở miệng nói ra. Chờ một chút ta tiếp tục đi tới, ngươi đây, mang theo các huynh đệ, liền ở chỗ đó triển khai. Một khi ta xử lý phía trước thứ 12 người, các ngươi liền phá hư máy phát điện. Đồng thời các huynh đệ bắt đầu thừa dịp hắc, nhanh chóng xông tới mặt trước. Liên quân bên kia khẳng định sẽ mở ra đèn pin, đoán chừng cần 10 giây dáng vẻ. Mà lại bọn hắn không biết một chút liền hướng chúng ta bên này chiếu xạ qua đến. Các huynh đệ tiếp tục xông, một khi ta nổ súng, tay bắn tỉa bắt đầu tìm kiếm chỗ bắn lén đưa, tay súng trường tiếp tục xông tới mặt trước, nhanh chóng đến bộ chỉ huy của liên quân đi, như thế chúng ta mới có thể thu thập bọn họ. Sau khi tới bên kia, tay súng trường nhìn chằm chằm từ phía trên đi xuống cửa ra vào, tới một cái đánh một cái cho chúng ta ngăn chặn 5 phút đồng hồ, bắt về sau, lập tức rút lui, chờ chúng ta sắp đến chắn chỗ ở, ra lệnh cho chúng ta các huynh đệ nổ đục cái lỗ hổng, chúng ta tiếp tục rút lui. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Vâng, vâng. Triệu Dương cùng cái khác trung đội trưởng nghe được, ứng một chút, phía dưới binh sĩ hiện tại là không thể nói chuyện. Nhưng là bọn hắn có thể nghe được trong tai nghe truyền đến Hồ Hảo mệnh lệnh. Tốt, ta bắt đầu hành động, các ngươi đuổi theo. Hồ Hảo nói bắt đầu hướng mặt trước cẩn thận di động đi qua, hắn chỉ có thể là xử lý phía trước không nhiều bộ đội cảnh vệ. Ở phía trước bộ chỉ huy, Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, nhìn xem trên màn hình hình tượng, phát hiện bộ đội Đông Linh Quốc đã vọt tới trước khi chiến đấu công viên nơi này. Tạ Lý Mạn tướng quân, ta đoán chừng nơi này vấn đề không lớn, chúng ta có viện quân đến đây, đằng sau chúng ta điều chỉnh lại hai cái sư đoàn bộ đội, đứng vững là không có vấn đề. Một cái trung tướng quân đoàn trưởng đứng ở nơi đó, nói với Tạ Lý Mạn. Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng hỏi. Đoán chừng hay là nhìn chằm chằm chúng ta đường sắt, chỉ cần phá hủy chúng ta nơi này đường sắt. Hoàn toàn nổ tan, như vậy chúng ta mùa mưa qua đi, muốn xây xong cần rất nhiều thời gian, như thế bọn hắn là có thể bảo vệ bọn hắn hoàng đế bên kia phòng tuyến. Khắc Tư Mã đứng ở nơi đó, nói với Tạ Lý Mạn. Nói thì nói như thế, nhưng là, ngươi xem một chút, Hồ Hảo tại khu vực này đầu nhập bộ đội cũng không ít a, ít nhất là 5 cái sư đoàn bộ đội, khu vực này, khắp nơi đều là giao chiến. Mà lại chúng ta rõ ràng là bị thua thiệt, bộ đội của bọn hắn thế nhưng là tân binh bộ đội a, chúng ta thế mà bị thua thiệt. Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn xem quân đoàn trưởng khác hỏi. Hồ Hảo trên tay có một chi rất lợi hại bộ đội, bọn hắn trang bị vũ khí là cái gì chúng ta còn không biết, chính là bắn chuẩn, mà lại bọn hắn súng còn đánh xa, chúng ta rất nhiều quan chỉ huy, chỉ cần ngoi đầu lên, khẳng định sẽ bị đánh trúng. Mà lại từ xả kích vị trí để tính, bọn hắn cách quan chỉ huy của chúng ta ít nhất là 500 mét. Ngươi nói, tại ngõ hẻm trong chiến đấu 500 mét, chúng ta là có rất nhiều bộ đội, cho nên chúng ta một mực tại ăn thiệt thòi. Một cách khác quân đoàn trưởng mở miệng nói. Không sai, chi bộ đội này là bộ đội gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Bất quá, Tạ Lý Mạn tướng quân, hiện tại bộ đội Hồ Hảo tiến lên tốc độ chậm rất nhiều, một cách là chúng ta bây giờ bộ đội tiếp viện đến. Một cách khác, bộ đội của bọn hắn đánh một buổi tối, đoán chừng thì là mệt mỏi, mà lại kéo dài tiến công, ta cũng không tin thương vong của bọn họ sẽ ít. Khắc Tư Mã đứng ở nơi đó nói, ngươi xem một chút những cái kia có ánh lửa trên đường phố. Có bao nhiêu là bọn hắn Đông Linh Quốc thi thể binh sĩ, có bao nhiêu là chúng ta bên này thi thể binh sĩ. Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, chỉ vào những cái kia màn hình lớn mở miệng nói ra. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, không nói, từ trên tấm hình đến xem, đúng là không có bao nhiêu Đông Linh Quốc thi thể binh sĩ. Ta liền kỳ quái, vì cái gì bộ đội liên quân của chúng ta đụng phải Đông Linh Quốc những bộ đội khác. Hoàn toàn không có vấn đề, cho dù là bọn hắn ương ngạnh chống cự, chúng ta tối đa cũng chính là ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng là tại Hồ Hảo bên này, liên quân chúng ta rõ ràng bị thiệt lớn. Tạ Lý Mạn đứng ở nơi đó, cau mày nói. Lúc này, tại Hưng Kiều thành Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu cũng nhìn thấy bộ đội hiện tại thúc đẩy tốc độ chậm nhiều, mà lại, liên quân bên kia hỏa lực cùng binh lực tăng cường rất nhiều. Thông chi kẻ lỗ mãng bên kia, nói cho hắn biết buổi tối hôm nay muốn bắt lại nhà ga có chút độ khó, có phải hay không muốn đình chỉ tiến công. Trương Đức Bưu đối bên cạnh Đồng Kỳ Bằng nói. Đồng Kỳ Bằng nghe được, khẽ gật đầu, lập tức cầm điện thoại vệ tinh, liền chuẩn bị gọi Triệu Dương điện thoại vệ tinh. Bưu ca, ngươi không thể trực tiếp mệnh lệnh. Mặc Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hắn vốn cho rằng Trương Đức Bưu vừa rồi sẽ trực tiếp mệnh lệnh bộ đội đình chỉ tiến công, không nghĩ tới Trương Đức Bưu thế mà lại còn hỏi ý tứ của Hồ Hạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. 372. Ta tán thành các ngươi. Trương Đức Bưu cảm giác Thông Long Thành bên kia buổi tối hôm nay là lấy không được chiến quả gì lớn, mà lại bộ đội từ 5 giờ chiều đánh đến bây giờ, rất mệt mỏi, bộ đội cần nghỉ ngơi một chút, muốn hay không đánh, chờ nghỉ ngơi một hồi lại căn cứ thực tế tình huống suy nghĩ thêm. Hiện tại Thông Long Thành là bộ đội của mình nắm giữ lấy quyền chủ động, lúc nào đánh, lúc nào ngừng, hoàn toàn là bên này định đoạt. Thế là để Đồng Kỳ Bằng cho Triệu Dương liên hệ, hỏi một chút Hồ Hạo có phải hay không muốn dừng lại. Thế nhưng là bên cạnh Mặc Khâm hỏi, lập tức liền hỏi, vì cái gì Trương Đức Bưu không mình hạ mệnh lệnh? Ha ha, ngươi còn đang hoài nghi ta đúng không? Trương Đức Bưu nghe được hắn hỏi lên như vậy, liền biết Mặc Khâm là có ý gì, lập tức liền cười hỏi. Ta không thể không hoài nghi, mặc dù Hảo ca nói ngươi là ca hắn thế nhưng là chúng ta chưa từng có nghe Hảo ca đề cập qua, ta Đồng Kỳ Bằng còn có Lạc Đặc Thị Vương Nhiêu, còn có Hảo ca, chúng ta tại trường quân đội thời điểm, là một cái phòng ngủ huyên đệ 5 năm. Ngươi vừa đến, liền thay Hảo ca huyền chỉ huy, Hảo ca liền tự thân lên tiền tuyến. Đương nhiên, Hảo ca nói ngươi là ca hắn, ta là không nên hoài nghi, nhưng là... Làm Hảo ca huyên đệ, ta không được không vì huyên đệ của mình cân nhắc, lai lịch của ngươi không rõ. Mặc Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu nói thẳng. Ha ha, còn có cái gì? Nói tiếp. Trương Đức Bưu nghe được, cười nhìn xem Mặc Khâm. Còn có đối năng lực chỉ huy của ngươi, ta cũng biểu thị hoài nghi. Hiện tại Thông Long Thành có thể lấy được chiến quả lớn như thế kia là Hảo ca trước đó an bài, cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi chính là bố trí một chút cổ Nam Thành bên kia phòng ngự. Mấu chốt nhất là, ngươi vừa đến đã thay quyền chỉ huy, Hảo ca hoàn toàn không có muốn một chút quá độ ý tứ, ta hoài nghi, Hảo ca là bởi vì trọng cảm tình, mới đem quyền chỉ huy giao cho ngươi, khả năng trước đó hắn tiếp nhận ngươi cái gì ăn tình. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, tiếp tục nói với Trương Đức Bưu. Ừ, ta không có nhớ lầm kẻ lỗ mãng là để ngươi quản lý tình báo phương diện làm việc. Trương Đức Bưu nhìn xem Mặc Khâm cười hỏi. Vâng. Mặc Khâm khẽ gật đầu. Tiểu tử này dùng người vẫn là thật biết dùng, không sai. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Ngươi còn không có giải đáp nghi ngờ của ta. Mặc Khâm đứng ở nơi đó. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu, mà một bên Đồng Kỳ Bằng thì là khẩn trương nhìn xem hai người bọn họ. Hai người các ngươi cũng không tệ, ta tán thành các ngươi. Trương Đức Bưu cười vỗ một cái Mặc Khâm bả vai. Đừng nói mạnh miệng, chúng ta đều không phải cái gì cũng đều không hiểu đứa trẻ. Mặc Khâm hay là nhìn xem Trương Đức Bưu. Ý tứ nói là, hay là giải thích một chút chuyện này. Ừ, không tệ các ngươi không sai. Ngươi vừa rồi nói, các ngươi cùng kẻ lỗ mãng giao tình 5 năm. Ta cho ngươi biết, ta cùng giao tình của hắn, không thể nói là giao tình, hai huynh đệ chúng ta nhận biết so với các ngươi dài nhiều hơn. Rất nhiều chuyện, ta giải thích cho ngươi không được, ta sẽ nói cho các ngươi biết hai câu nói, ai muốn làm kẻ lỗ mãng, hỏi trước ta có đáp ứng hay không, ai muốn làm ta, hỏi trước một chút kẻ lỗ mãng có đáp ứng hay không. Hai huynh đệ chúng ta, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Trương Đức Bưu nhìn xem Mặc Khâm chỉnh trọng nhìn xem Mặc Khâm nói. Mà Mặc Khâm bị hắn thái độ này còn có chính là mang theo to lớn uy nghiêm sát khí cho chấn một cái này sát khí, Mặc Khâm trên người Hồ Hạo cảm giác được nhiều một lần. Các ngươi là Hồ Hảo huynh đệ, ta tán thành hai người các ngươi, ta tán thành hai người các ngươi là có thể học từ trên người kẻ lỗ mãng đến nhiều thứ hơn. Huynh đệ của hắn chính là huynh đệ của ta, các ngươi, không sai. Trương Đức Bưu lại giống xuân như gió nhìn xem hai người bọn họ vừa cười vừa nói. Phải, phải. Mặt Khâm Từ vừa rồi sát khí ở trong kịp phản ứng, lập tức mở miệng nói. Trung quanh những tham mưu kia thì là mơ hồ nhìn xem bên này, bọn hắn còn không biết Trương Đức Bưu nói nhận nhưng hai người bọn họ ý vị như thế nào, mà Mặt Khâm cùng Đồng Kỳ Bằng cũng không hiểu, bọn hắn không biết bị Trương Đức Bưu công nhận là trọng yếu bao nhiêu. Gọi điện thoại cho kẻ lỗ mãng bên kia. Trương Đức Bưu nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức gọi điện thoại của Triệu Dương, thế nhưng là đánh qua, không có người tiếp. Đồng Kỳ Bằng tiếp tục bấm ba lần, vẫn là không có tiếp. Mà Trương Đức Bưu thì là một mực nhìn lấy Đồng Kỳ Bằng. Không ai tiếp. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Cái này thằng danh con, lại mẹ kiếp nó đi gây chuyện. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mắng to một câu, sau đó đi tới trước màn ảnh lớn. Điều ra công viên hình tượng, phóng đại, mặt khác, lập tức đi thông chi Ngô Khả Tiêu, lập tức triệu tập một cái bộ đội sư đoàn xe tăng cho ta xung kích nhà ga phương hướng, dùng lớn nhất hỏa lực cho bộ đội liên quân hình thành áp lực cực lớn, lập tức đi. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào, phía sau tham mưu lập tức ứng với đi làm. Sao, thế nào? Mặt Khâm còn không biết là tình huống như thế nào, không biết Trương Đức Bưu làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy. Điều ra hình tượng, lộn ngược, tìm cho ta đến kẻ lỗ mãng hoặc là Triệu Dương. Liền đứng trước công viên phủ cận cái này thằng danh con, lão tử vừa đến, ngươi liền gây chuyện. Không cho lão tử tiêu ngừng một chút. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nóng nảy nói, những tham mưu kia thì là nhanh chóng đặt vào. Tìm được, ngươi nhìn, Hảo ca mang theo Triệu Dương còn có một tiểu đội đặc chủng đoàn, hạ trạm xe lửa. Một cách tham mưu đứng lên quát lấy Trương Đức Bưu. Ta mẹ kiếp nó liền biết. Trương Đức Bưu thấy được hình tượng về sau, bất đắc dĩ sờ lấy trán của mình, lắc đầu nói. Cái này, Hảo ca bọn hắn đi làm sao? Mặt Khâm mở miệng hỏi. Ngươi nói. Trương Đức Bưu chỉ vào bên cạnh Đồng Kỳ Bằng nói. Ta không biết. Đồng Kỳ Bằng lắc đầu nói. Ngươi không biết. Ngươi không phải giúp đỡ kẻ lỗ mãng trông coi đặc chủng đoàn, làm sao không biết. Trương Đức Bưu nghe được, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. Đúng vậy a, nhưng là ta là thật không biết Hảo ca muốn đi làm gì a. Đồng Kỳ Bằng xòe tay ra, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. À, đúng nga, quên, đặc chủng đoàn mới huấn luyện bao lâu thời gian. Trương Đức Bưu lúc này mới nhớ tới chi bộ đội này thời gian huấn luyện không dài. Bưu ca, Hảo ca đi làm sao? Mặt Khâm lần nữa hỏi. Còn có thể đi làm sao? Đi làm người ta bộ chỉ huy đi. Trương Đức Bưu tức giận nói. Báo cáo, đã mệnh lệnh Ngô quân trưởng xuất động một cái bộ đội sư đoàn xe tăng tiến công nhà ga. Cái kia tham mưu đứng lên hô. Trương Đức Bưu nghe được, cầm đồng hồ nhìn một chút, sau đó đang nhìn vừa rồi Hồ Hảo tiến vào tàu điện ngầm thời gian đứng. Ra lệnh cho bọn họ nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất xông, lập tức. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, hô một câu, ngựa ngồi xuống. Cái này, không thể nào. Mặt Khâm nói liền nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. Ta cũng không biết. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Kẻ lỗ mãng trở về, ngươi liền đi theo kẻ lỗ mãng bên người, để hắn đem hắn kia một thân bản sự giao cho ngươi, cái gì cũng không hiểu, làm sao mang đặc chủng đoàn. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói. Hảo ca thật đi tập kích bộ chỉ huy của liên quân. Mặt Khâm nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Nói nhảm. Tiểu tử này, liền thích làm cái này. Ai? Ta là bắt hắn không có cách nào, đúng, chuẩn bị cho ta một cây dây lưng trở về, lão tử muốn quất chết hắn. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, đối phía sau một cái tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá đối với Trương Đức Bưu nói quất chết Hồ Hạo cảm thấy hoài nghi, mặc dù bây giờ là Trương Đức Bưu chỉ huy, nhưng là bộ đội hay là Hồ Hạo, bọn hắn không tin Trương Đức Bưu thật dám giúp Hồ Hạo, mà lại bản sự của Hồ Hạo cũng không nhỏ. Mặc dù xế chiều hôm nay bọn hắn là thấy được Trương Đức Bưu dùng chân đá Hồ Hạo, nhưng là ngay từ đầu gặp mặt cảm xúc kích động bọn hắn là có thể lý giải, nhưng là chờ Hồ Hạo trở về bọn hắn không tin Trương Đức Bưu còn dám rút Trương Đức Bưu cái này quyền chỉ huy. Thế nhưng là Hồ Hạo cho Đồng Kỳ bằng. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hô đến. Đồng Kỳ bằng đứng ở nơi đó hô liên hệ đặc chủng đoàn trước mặt, chuẩn bị 2 đến 3 cái tiểu đội bộ đội ở tàu điện ngầm đứng tiếp ứng kẻ lỗ mãng, ngay lập tức đi. Trương Đức Bưu đối Đồng Kỳ bằng mở miệng nói ra. Vậy chúng ta không đi xuống. Đồng Kỳ bằng nghe được, đối Trương Đức Bưu hỏi. Không được, xuống dưới có thể sẽ xáo trộn kẻ lỗ mãng kế hoạch, hiện ở bên kia tình huống như thế nào chúng ta còn không biết, tùy tiện xuống dưới có thể sẽ cho kẻ lỗ mãng mang đến phiền phức. Không thể xuống dưới trừ phi nghe được bên trong kêu cứu, bằng không, không được xuống dưới. Trương Đức Bưu nghe được, lắc đầu nói. Đối với bản sự của Hồ Hạo, hắn hay là biết một chút, thật muốn chơi chết Hồ Hạo, nhưng không có dễ dàng như vậy. Vâng. Đồng Kỳ bằng nghe được, lập tức liền đi qua. Mà lúc này, tại Thông Long Thành bên này, Hồ Hạo đã làm rơi mất cầm 12 cái bộ đội cảnh vệ. Mà Triệu Dương cũng đến máy phát điện bên cạnh. 3, 2, 1. Chặt đứt, hành động. Hồ Hạo biết được Triệu Dương bên kia đã chuẩn bị xong, lập tức bắt đầu hô hào, vừa rồi hô xong hành động, Hồ Hạo nhanh chóng xông tới mặt trước đi qua. Vừa rồi lao ra không có 3 bước, toàn bộ tàu điện ngầm liền một vùng tăm tối. Hồ Hạo cũng mặc kệ, tiếp tục hướng mặt trước nhanh chóng hướng về phía. Hắn cũng có thể nghe phía sau truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, là đội viên của mình tại hướng bên này xông. Chuyện gì xảy ra, làm sao bị cúp điện? Đáng chết, làm sao bị cúp điện, nhanh đi chuẩn bị cho tốt. Chuyện gì xảy ra? Liên quân bên kia nhìn đến đây đột nhiên xa vào đến trong hắc ám, những cái kia nhân mã lên liền hỏi, không sai biệt lắm hơn 10 giây về sau. Không ít sĩ quan đã tìm được đèn pin, bắt đầu ở bộ chỉ huy trong lều vải chiếu. Nhanh lên đi kiểm tra máy phát điện tình huống bên kia. Một sĩ quan từ trong lều vải đi ra, đối cách đó không xa cảnh vệ hô. Vâng. Cái kia cảnh vệ mở miệng nói ra. Ai? Phanh, phanh ầm. Một cái cảnh vệ có thể là phát hiện lượng lớn tiếng bước chân, lập tức hô một câu, mà Hồ Hạo nghe được tiếng la về sau. Lập tức đối trước mặt quân địch nổ súng, lúc này Hồ Hạo khoảng cách bộ chỉ huy của liên quân lều vải không đủ 100 mét. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Mà Hồ Hạo nổ súng chính là tín hiệu toàn bộ đi theo Hồ Hạo hành động những binh lính kia, tất cả đều đối với mình phát hiện binh sĩ liên quân nổ súng. Địch tập. Địch tập. Một cái cảnh vệ lớn tiếng hô hào, vừa rồi hô xong, liền bị đánh trúng đạn xung kích. Để hắn lui về phía sau mấy bước mới đổ xuống. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. 373. Chạy. Hồ Hạo tại Triệu Dương đóng lại máy phát điện về sau, nhanh chóng đột kích tới phía trước mặt tại liên quân bên kia phát hiện sau này mình. Hồ Hạo khoảng cách liên quân bên kia bất quá là một châm đến mơ. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo nhanh chóng nổ súng, phía dưới bộ đội cảnh vệ không nhiều, chỉ muốn xử lý những cảnh vệ kia bộ đội, những tướng quân kia liền chạy không thoát, mà từ mặt đất bên kia xuống tới bộ đội cảnh vệ là cần thời gian. Bảo hộ tướng quân cảnh giới. Những cảnh vệ kia lớn tiếng hô hào, muốn cầm vũ khí phản kháng. Mà Hồ Hạo bên này có chiến sĩ đánh ra pháo sáng, đem nơi này liên quân nhìn vô cùng rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Tạ Lý Mạn vé vào trong lều vải, không đơn thuần là hắn nằm xuống, chính là toàn bộ bộ chỉ huy người đều nằm xuống. Nơi này chính là trong lều vải, đạn xuyên thấu cái này cùng chơi, bọn hắn cũng không dám khinh thường, một viên đạn tới, liền sẽ muốn hắn mạng, mà đỉnh đầu của bọn hắn đúng là có rất nhiều đạn bay qua, đánh vào những dụng cụ kia phía trên. Có thì là xuyên thấu lều vải, bay đến những địa phương khác đi. Là địch nhân tập kích kích, cụ thể là chuyện gì xảy ra, không biết. Một cái tham mưu gục ở chỗ này hô. Chúng ta bộ đội cảnh vệ là đớp cứt sao? Còn có thể để bọn hắn tập kích chỉ huy của chúng ta bộ. Tạ Lý Mạn lớn tiếng hô hào. Hiện tại tình huống bên ngoài bọn hắn không biết, chỉ có thể nằm xuống để bọn hắn cảm thấy không tốt là hiện tại phía bên mình không có cái gì tiếng súng, mà đối diện bên kia còn tại nổ súng. Hiện tại bọn họ cũng đều biết, những cái kia đến tập kích bộ chỉ huy là thông qua đường xe lửa đường bên kia xuyên qua. Phanh phanh phanh phanh. Hồ Hảo đã đánh ba cái hộp đạn, nhìn thấy phía trước đã không có bao nhiêu liên quân, Hồ Hảo lớn tiếng hô một câu. Nhìn chằm chằm những cái kia cửa vào, nhanh lên thanh lý còn sót lại bộ đội. Những binh lính khác nghe được, bắt đầu nhanh chóng hành động, một loạt hai hàng nhìn chằm chằm lối ra, ba hàng bốn sắp xếp người thì là theo chân Hồ Hảo thanh lý còn tại chống cự liên quân bộ đội cảnh vệ. Đi ra, nếu không nổ chết các ngươi. Một sĩ binh đến lều trại bên cạnh nằm xuống, đối bên trong hô. Hao hết làm gì, hướng bên trong ném bom khói. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, một sĩ binh nghe được, lập tức hướng trong lều vải ném đi hai cái bom khói. Bên trong lập tức toát ra khói đặc, Hồ Hảo thấy được, cầm truy thủ liền vọt vào. Lúc đầu tránh ở bên trong sĩ quan là muốn cầm súng ngắn xạ kích, nhưng là bom khói tiến đến về sau, bọn hắn không biết hướng địa phương nào nổ súng, muốn loạn đả đi, lại sợ đánh tới người của mình. Ai u? Một sĩ quan hô một câu. Ai u? Các quan quân khác lần lượt hô hào. Không nên bị bọn hắn bắt làm tù binh, tự mình giải quyết. A. Tạ Lý Mạn biết đối thủ khả năng muốn tù binh mình những người này, lập tức hô. Vừa rồi hô xong, tay phải cánh tay cùng tay trái cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, bị người cho vặn gãy, tiếp lấy người bay ra ngoài, hung hăng ngã ở phía ngoài lều. Chờ Tạ Lý Mạn hơi chấn định một chút, phát hiện toàn bộ lều vải tất cả đều bị đập nát, mà lại tại trong lều vải thỉnh thoảng có người bay ra ngoài, nếu như là tướng quân, như vậy thì có người tiến lên trói chặt, nếu như là một cái sĩ quan bình thường, một súng xuống dưới, giải quyết. Hảo ca, bốn trung tướng đi ra, còn có 7-8 cái thiếu tướng. Triệu Dương lớn tiếng hô hào, bởi vì hiện tại mặt đất bộ đội cảnh vệ đang nhanh chóng hướng bên này lao xuống. Nhưng là bị bộ đội Hồ Hảo cho đè lại, những binh lính kia kỹ thuật bắn không tệ, một người một súng, cho nên liên quân bộ đội cảnh vệ là sốt ruột, nhưng là không có cách nào, xông không xuống. Hồ Hảo nghe ra đến bên ngoài Triệu Dương tiếng la, lập tức vọt ra, sau đó đối các chiến sĩ hô. Loạn súng bắn lều vải, đem người bên trong xử lý. Hồ Hảo nói kia ra hai cái lựu đạn kéo một phát. Sau đó hướng trong lều vải ném đi qua. Kéo đi, nhanh lên. Ầm ầm. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, mà trong lều vải cũng truyền tới tiếng nổ. Hồ Hảo hiện tại chính là muốn tướng quân, không phải tướng quân, Hồ Hảo đều không muốn bắt, bắt cũng không có giá trị. Lại nói hiện tại Hồ Hảo chỉ có ngần ấy người, bắt nhiều người, bọn hắn muốn mang đi cũng phiền phức. Các chiến sĩ nghe được Hồ Hảo tiếng la, lập tức bắt đầu kéo lấy những tướng quân kia hướng trước đó bọn họ chạy tới phương hướng chạy. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo thì là cầm súng trường cùng một loạt hai hàng binh sĩ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm dưới bậc thang tới binh sĩ liên quân. Lưu lại cho ta 7-8 cái lựu đạn, các ngươi rút lui trước lui, nhanh lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Hảo ca, không được. Ngươi đi, chúng ta nhìn chằm chằm. Triệu Dương lớn tiếng hô hào. Lão tử là lão đại, cút. Hồ Hảo quát lấy Triệu Dương. Hảo ca. Triệu Dương cũng ở bên cạnh nổ súng, hiện tại binh sĩ liên quân chính là hướng xuống mặt sông. Bọn hắn biết bộ chỉ huy bị bưng, mà lại phía dưới quan chỉ huy sống hay chết bọn hắn cũng không biết, bọn hắn nhất định phải mau sớm xông đến phía dưới đi, cũng có thể cứu ra quân đoàn trưởng của bọn hắn sư trưởng. Rút lui. Triệu Dương nghe được, lớn tiếng hô hào, Hồ Hảo cầm súng trường là ở chỗ này xạ kích. Nhìn thấy binh sĩ liên quân nhiều, Hồ Hạo liền một cái lựu đạn đi qua, sau đó thay xong hộp đạn tiếp tục xạ kích. Hồ Hạo ở nơi đó đỡ đòn, đánh ít nhất 5 cái hộp đạn, hiện tại Hồ Hạo chính là còn lại súng trường bên trong cái này hộp đạn còn có đạn. Hạo ca, mau rút lui, chúng ta đã đến đằng sau, nhanh lên. Triệu Dương dùng tai nghe lớn tiếng kêu gọi Hồ Hạo. Lập tức, Hồ Hạo nói xong cái kia còn lại 2 cái lựu đạn, liền hướng liên quân bên kia ném tới, sau đó cầm súng trường liền bắt đầu chạy, nhanh chóng chạy trước. Trên tay thì là rút một nắm đạn, nhanh chóng cho một cái băng đạn giống ép đạn, ép tốt về sau tiếp tục đổi băng đạn giống đè ép. Mặc dù tàu điện ngầm bên trong đen nhánh, nhưng Hồ Hạo vẫn là có thể nhìn thấy một chút xíu thanh, tốc độ một chút cũng không có giảm bớt. Hạo ca, nhanh! Triệu Dương bên kia cũng nhìn thấy Hồ Hạo một chút xíu cái bóng mơ hồ, bởi vì lúc trước bộ chỉ huy của liên quân bên kia còn tại đốt đồ vật. Cho nên có thể đủ từ chỗ tối nhìn có ánh lửa địa phương còn có thể thấy rõ một điểm. Tiếp tục chạy, nổ tung lối ra không có. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Đã nổ tung, nhanh lên. Triệu Dương vừa chạy vừa hô. Mà lúc này tại liên quân bộ đội cảnh vệ bên kia, vừa rồi Hồ Hạo lựu đạn thế nhưng là đem thang lầu nổ rớt không ít. Bọn hắn muốn xuống tới còn cần phải cẩn thận, nếu không là có thể trực tiếp rơi xuống. Nhanh xuống dưới. Cảnh vệ sĩ quan bộ đội lớn tiếng hô hào. Những quân quan kia tương đương sốt ruột. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bên này bộ chỉ huy thế mà lại còn bị diệt đi. Bọn hắn đã an bài lượng lớn bộ đội cảnh vệ ở chung quanh, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng bị ngăn chặn hai đầu, thế mà còn có người từ bên kia thẩm thấu tới. Không sai biệt lắm 2 phút, bộ đội liên quân mới dùng đánh gậy dựng tốt xuống dưới con đường. Rất nhiều liên quân bộ đội cảnh vệ nhanh chóng hướng xuống mặt sông, phía dưới là đen nhánh, bọn hắn chỉ có thể dùng thương phía trên đèn pin chiếu vào bộ chỉ huy vị trí. Khi bọn hắn thấy được lều vải tình huống bên trong về sau, đều tuyệt vọng, bên trong đều là thi thể. Lúc này, một cái thượng tá gỡ ra những cảnh vệ kia, đi đến bên trong cầm đèn pin chiếu vào, liền phát hiện mấy cái chuẩn tướng còn có một cái thiếu tướng, mà trung tướng một cái đều không có phát hiện. Đuổi theo cho ta a, còn đứng ở làm gì a, quân đoàn trưởng của chúng ta bị người bắt đi, các ngươi còn muốn hay không mạng rồi. Cái kia thượng tá lớn tiếng hô hào. Bọn hắn ở bên kia có chút ánh đèn. Khẳng định là ở bên kia. Một cái thiếu tá lớn tiếng hô hào. Nói cho ta làm gì theo đuổi a? Thượng tá hướng về phía hắn hô. Đi theo ta. Thiếu tá kia nghe được, mang theo binh sĩ liền nhảy tới trên đường dây, chuẩn bị bắt đầu hướng mặt trước theo đuổi. Mà lúc này, Hồ Hạo bọn hắn đã đến trước đó sụp đổ khu vực. Nhanh, nhanh đi lên. Hồ Hạo lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ hiện tại cũng bò lên trên những cái kia lỗ hổng, lật lại. Hạo ca, muốn không nên ở chỗ này đứng vững bọn hắn. Triệu Dương thấy được Hồ Hạo lật lên, lớn tiếng hô hào. Chống cọng lông a, phía trên chính là liên quân địa bàn, tiếp tục chạy, hướng chúng ta bên kia lối ra chạy. Hồ Hạo mở miệng hô. Hạo ca kêu gọi Hạo ca, chúng ta các huynh đệ tới chi viện. Lúc này, tại Hồ Hạo bọn hắn cửa vào một sĩ binh bắt đầu hô kêu lên. Ở đâu tới bộ đội, các ngươi nhìn chằm chằm bên kia, chúng ta lập tức đi tới, nhanh, khiêng xuống đi. Hồ Hạo đối những binh lính kia hô, có là Hồ Hạo bộ hạ, bị thương, các chiến sĩ giơ lên thương binh chạy, có đây là những cái kia sĩ quan liên quân. Hiện tại hai tay của bọn hắn bị trói chặt lấy, hai chân cũng trói lại, những quân quan kia muốn giãy giụa, các chiến sĩ một súng nắm xuống dưới, liền trung thực, hiện tại tựa như là nhấc người chết đồng dạng. Xách bọn hắn nhanh chóng chạy trước. Bọn hắn ở bên kia. Phanh phanh phanh. Nơi xa, liên quân bộ đội cảnh vệ đuổi theo tới đối Hồ Hạo bọn hắn cái phương hướng này liền xạ kích. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo biết bọn họ đi tới, lập tức nằm xuống, đối bọn hắn chính là dừng lại xạ kích. Những binh lính khác cũng bắt đầu xạ kích yểm hộ các chiến sĩ xuống dưới. Hạo ca được rồi. Triệu Dương bọn hắn xuống dưới về sau, lớn tiếng hô hào, Hồ Hạo mang theo bộ đội đoàn hậu liền bắt đầu xuống dưới, sau đó tiếp tục chạy. Lối ra bên kia huyên đệ chuẩn bị tiếp ứng chúng ta đạn dược hao tổn không sai biệt lắm. Hồ Hảo vừa chạy vừa cầm tai nghe hô. Minh bạch. Lúc này, ở cửa ra mới vừa tới chi viện hai cách đặc chủng đoàn tiểu đội, nghe được mệnh lệnh của Hồ Hảo, lập tức bắt đầu tìm xong công sự che chắn vị trí, tiếp ứng Hồ Hảo bọn hắn. Bên này, nhanh lên. Chỉ chốc lát, Hồ Hảo bọn hắn cũng nhanh muốn đến cửa ra địa phương, tới tiếp viện hai cách tiểu đội trưởng nghe được, lớn tiếng hô hào. Nhanh! Hồ Hảo nhìn thấy một cái chiến sĩ sắp chạy không nổi rồi kéo một cái hắn. Liền bắt đầu chạy, đoạn đường này, bọn hắn hoàn toàn lảo đảo nghiêng ngã chạy trước, còn có kéo lấy người, còn phải nhìn chằm chằm phía sau bộ đội liên quân, cho nên tốc độ không nhanh không được a. Mặc dù nhìn xem chính là lộ trình hơn 1 km, thế nhưng là chạy chậm, liền có thể bỏ mệnh. Hảo ca! Hồ Hảo vừa rồi đến ra miệng địa phương, một tên tiểu đội trưởng hô. Hành động bộ đội đi lên trước kéo lấy những tướng quân kia còn có thương binh của chúng ta đi lên, vừa rồi tới chi viện, ngay ở chỗ này đứng vững, mặt khác, đi kêu gọi một cách bình thường bộ binh tiểu đoàn tới, mẹ nó, còn dám theo đuổi đến nơi đây. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Minh bạch. Triệu Dương nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ Ngô Khả Tiêu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Không tín hiệu. Hồ Hảo bọn hắn thật vất vả chạy tới địa phương thoát đi. Lúc này có hai cái tiểu đội bộ đội tại tiếp ứng lấy Hồ Hảo bọn hắn. Bọn hắn tới. Một cách đội viên mở miệng hô. Đánh. Phanh phanh phanh. Oanh. Đáng chết, bọn hắn có tiếp ứng bộ đội. Hồ Hảo bên này mãnh liệt nổ súng, xông ở phía trước những liên quân kia bộ đội cảnh vệ, lập tức liền bị trọng thương, không ít hướng bên này theo đuổi binh sĩ, bị đánh trúng. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo gục ở chỗ này đối nơi xa chính là xạ kích, hắn so chiến sĩ bình thường nhìn càng rõ ràng hơn điểm, biết những binh sĩ liên quân kia sẽ tránh ở nơi nào. Hảo ca, ngươi đi lên trước. Nơi này giao cho chúng ta. Một tên tiểu đội trưởng tại thời điểm nổ súng đối Hồ Hảo hô lên. Không có việc gì, đánh một hồi. Hồ Hảo đánh xong một cái hộp đạn, lập tức thay đổi, sau đó lộn mấy vòng đổi được một nơi khác, tiếp tục xạ kích. Rút lui, nhanh, không nên đuổi, bọn hắn hỏa lực rất mạnh, không nên đuổi. Liên quân bên kia một cái thiếu tá lớn tiếng hô hào. Đánh giám. Nhất định phải theo đuổi, quân đoàn trưởng của chúng ta đều bị bắt làm tù binh, nhất định phải cướp về. Nơi xa, liên quân một cách thượng tá hô. Mà Hồ Hảo nghe được tiếng la của hắn, một súng đi qua, vừa vặn đánh trúng trước ngực của bọn hắn. Cái kia thượng tá lập tức quỳ xuống tận lực bồi tiếp liên tục trúng mấy súng. Không ít binh sĩ đều là nhìn chằm chằm liên quân kia bên cạnh chỗ nói chuyện. Chỉ cần có nói. Vậy đã nói rõ cái hướng kia là có sĩ quan, xử lý trước sĩ quan lại nói đến nỗi những binh lính kia, nếu như không có sĩ quan chỉ huy, bọn hắn công kích liền sẽ không như vậy thông suốt. Hảo ca, bộ đội bộ binh chúng ta lập tức tới ngay. Triệu Dương bò tới quát lấy Hồ Hảo. Tốt, tiếp tục tiếp cận, hiện tại đã đến trên địa bàn của chúng ta mặt, bọn hắn còn dám theo đuổi, đó chính là muốn chết. Hồ Hảo nghe được. Lớn tiếng đáp lại. Mà lúc này tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu thả một không máy bay không người lái ngay tại Hồ Hảo địa phương thoát đi. Đi ra, người của chúng ta đi ra, có không ít thương binh, không, không đúng, giống như không phải thương binh, thấy không rõ a, giống như bị trói lại. Đồng Kỳ Bằng thấy được trên màn hình lớn biểu hiện hình tượng, lập tức nói. Là quan chỉ huy liên quân, người tới. Mệnh lệnh bộ đội buổi tối hôm nay không muốn nghỉ ngơi, chính là tấn công mạnh liên quân bên kia, nói cho Ngô Khả Tiêu, ông Đào còn có phía dưới những sư trưởng kia, bộ chỉ huy của liên quân bị chúng ta bưng cho ta yên tâm đánh, hung hăng đánh. Trương Đức Bưu đối bên người tham mưu nói, vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức đáp lại. Làm sao ngươi biết là quan chỉ huy? Mặt Khâm đứng ở nơi đó hỏi. Nói nhảm, bình thường mục tiêu kẻ lỗ mãng mới lười nhắc xuất thủ đâu, tên tiểu tử thúi này. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Nha! Mặt Khâm bọn hắn nghe được, cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Còn liên lạc không được Triệu Dương sao? Lập tức liên hệ hắn, ta muốn cùng kẻ lỗ mãng nói chuyện, mở miễn đề. Trương Đức Bưu quát lấy Đồng Kỳ Bằng. Ta ngay lập tức liên hệ. Đồng Kỳ Bằng nghe được, mở miệng nói ra, sau đó cầm điện thoại vệ tinh liền bắt đầu liên hệ Triệu Dương bên kia. Này, ta là Đồng Kỳ Bằng, Dương Tử, ngươi bên kia thế nào? Đồng Kỳ Bằng nghe được điện thoại bên kia kết nối, mà lại rầm rầm rầm thanh âm truyền đến, lập tức hô. Còn tại chiến đấu đâu, Đại Bằng, sự tình gì? Triệu Dương mở miệng hô. Để hảo ca nghe. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói. Tốt. Triệu Dương nghe được, lập tức lên tiếng. Mà Đồng Kỳ Bằng cũng mở miễn đề, lúc này bộ chỉ huy bên này có thể nghe được bên kia truyền đến phi thường kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ của lựu đạn. Còn tại giao chiến, bị liên quân bộ đội cảnh vệ đuổi kịp. Trương Đức Bưu nghe được, cau mày nói. Đại Bằng, sự tình gì? Lúc này Hồ Hảo cũng nhận được điện thoại, mở miệng hô. Ta kẻ lỗ mãng tiểu tử ngươi thiếu ăn đòn đúng hay không? Lão tử vừa đến, ngươi liền đi gây chuyện. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Hắc hắc ca, ta bắt được quan chỉ huy liên quân, bốn trung tướng, còn có không ít thiếu tướng ca, lập tức mệnh lệnh bộ đội tiếp tục tấn công mạnh, buổi tối hôm nay, chúng ta là có thể đánh bọn hắn phế. Hồ Hảo nghe được là Trương Đức Bưu thanh âm, lập tức vừa cười vừa nói. Ta đã ra lệnh, ngươi, lập tức quay lại trở lại bộ chỉ huy đến. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Trở về làm gì? Ai không nghe chỉ huy sao? Hồ Hảo nghe được, hỏi một chút. Chứ ngươi không nghe chỉ huy, còn mẹ kiếp nó có ai dám không nghe chỉ huy, trở về, không cho phép ở tiền tuyến, ngươi tốt xấu một cách tư lệnh, vọt tới phía trước đi, ngươi muốn làm gì? A. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Này, ui, nghe không rõ a, ngươi nói cái gì a? Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Ít cho lão tử trang nghe không rõ, chạy trở về đến, nhanh lên, nếu không chờ ta bắt được ngươi, lột ngươi ra. Trương Đức Bưu nghe được, khí lớn tiếng hô hào. Này, uy tín hiệu không tốt, uy kia trước như thế a, ta bên này đang chiến tranh, chờ ta xử lý những liên quân kia lại nói, có việc sẽ liên lạc lại. Hồ Hảo nói xong, liền cúp điện thoại. Ngươi cái khốn nạn. Trương Đức Bưu khí đều cười. Những tham mưu khác thấy được, thì lại nhìn không được bật cười. Bưu ca, rất kỳ quái a, Hảo ca trước kia không như thế a, hắn trước kia rất ổn trọng, hiện tại làm sao? Mặt Khâm nghe được, rất không minh bạch nhìn xem Trương Đức Bưu. Hắn ổn trọng, ừ, là ổn trọng. Nhưng là đến thời điểm khiêu khích, ngươi liền biết bản sự của hắn lớn bao nhiêu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Hắn hiện tại vì sao lại như thế? Mặt Khâm hỏi tiếp. Vì sao lại như thế? Lão tử tới, hắn cũng không cần quản sự tình, muốn làm gì làm cái đó. Cái này khốn nạn. Trương Đức Bưu tiếp lấy mắng một câu. Tiếp tục xạ kích. Đạn dược. Ta muốn đạn dược. Hồ Hảo cầm súng tiếp tục xạ kích, hắn hộp đạn lại nhanh đánh hụt. Buổi tối hôm nay, chính Hồ Hảo không biết tiêu hao bao nhiêu đạn, trong băng đạn đạn đánh xong không nói, dự bị đạn cũng đều đánh xong. Hảo ca tiếp lấy. Lúc này, một cái chiến sĩ ném đi một hộp tử đạn tới, Hồ Hảo tiếp được, cút ngay đến tàu điện ngầm phía dưới cây cột đá đằng sau, sau đó tránh ở nơi đó, nhanh chóng đè ép đạn. Ép bốn cái hộp đạn về sau, Hồ Hảo lần nữa đi ra, xạ kích liên quân ở phía xa xa. Đại khái đánh 10 đến phút, bộ binh bộ đội đến đây, bọn hắn mang đến súng máy hạng nặng, không trên mặt đất liền bắt đầu đối diện xạ kích mà Hồ Hảo cũng bị các chiến sĩ yêu cầu xuống tới, Hồ Hảo cùng Triệu Dương đến cùng hành động bộ đội hội tụ địa phương. Thương binh đâu, thương binh của chúng ta đã đưa đi chưa? Hồ Hảo vừa rồi đến. Liền đối người tiểu đội trưởng kia hỏi. Đã đưa tiến 11 cái thương binh, trong đó 2 cái tương đối nặng. Người tiểu đội trưởng kia nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hảo ca, những tù binh kia ở chỗ này, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tiểu đội trưởng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Muốn các huyên đệ, vất vả. Đạn dược bổ sung sao? Hồ Hảo cười nhìn xem ngồi ở chỗ đó thở mạnh các chiến sĩ hô. Hắc hắc, Hảo ca, đi theo ngươi đánh, chính là thoải mái. Một cái chiến sĩ cười nói. Đúng, ta đoán chừng. Ta nói ra người khác đều không tin chúng ta thế mà bưng người ta bộ chỉ huy. Một người lính khác cũng cười nói. Tốt, nghỉ ngơi nửa giờ, bên ngoài bây giờ còn tại kịch chiến, chúng ta còn có đi lên hỗ trợ, làm chút thức ăn, nhanh lên bổ sung một chút năng lượng. Hồ Hảo cười đối nhóm chiến sĩ kia nói. Minh bạch, như thế đánh trận thoải mái. Một cách trung đội trưởng gật đầu cười nói. Đi, mang ta đi những tù binh kia bên kia. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Rất nhanh, bọn hắn đi tới lầu một hầm trú ẩn dưới đất. Lúc này, có đặc chủng đoàn chiến sĩ cầm súng đối kia hơn 10 tướng quân. Hảo ca. Phía dưới trông coi những binh lính kia, thấy được Hồ Hảo tới, khá cao hứng. Ừ, hắc hắc. Hồ Hảo khẽ gật đầu, thấy được những tù binh kia về sau, Hồ Hảo liền nở nụ cười. Nhổ mấy cái kia trung tướng miệng bên trong đồ vật, lão tử muốn cùng bọn hắn tâm sự nhân sinh. Hồ Hảo cười đối đặc chủng đoàn chiến sĩ nói. Mấy cái chiến sĩ đi lên, đem trung tướng miệng bên trong nhét những vật kia rút ra. Phi! Có gan giết chúng ta. Tạ Lý Mạn phun ra nước bọt, vừa rồi cũng không biết là dùng cái gì nhét. Dù sao là một cỗ hương vị. Giết ngươi. Hồ Hảo hiện tại có thể nghe một chút hiểu, mặc dù không phải rất tinh thông, nhưng là bình thường đối thoại hắn hay là đã hiểu, mà lại hiện tại Hồ Hảo đối với nam ngữ hay là biết một chút, đối thoại cũng không có vấn đề. Hừ, các ngươi hèn hạ, thế mà đánh lén chỉ huy của chúng ta bộ. Một cách khác trung tướng mở miệng mắng. Hèn hạ. Các ngươi đến xâm lấn quốc gia của chúng ta, bây giờ bị chúng ta bắt được, các ngươi lại còn nói chúng ta hèn hạ, ngươi là muốn bị đánh. Các ngươi là cái gì lô giới? Lão tử không có ở bộ chỉ huy xử lý các ngươi, đó là bởi vì các ngươi còn có chút dùng, nếu là không có dùng các ngươi còn muốn sống ở chỗ này nói chuyện với ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối mấy cái kia trung tướng nói. Có gan giết chúng ta à? Tạ Lý Mạn hung hăng nhìn chằm chằm Hồ Hảo, quát lấy Hồ Hảo. Có loại không có chồng không phải là các ngươi định đoạt, lại nói các ngươi dạng này trung tướng, lão tử cũng giết chết không ít, không kém mấy người các ngươi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Ngươi muốn làm gì? Muốn từ chúng ta bên này làm tình báo? Tạ Lý Mạn nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Tình báo, ừ, cũng đúng, các ngươi là trung tướng A, hẳn phải biết không ít tin tức, ngươi không nói ta còn quên, vừa vặn thầm một chút. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu. Hừ, nằm mơ. Tạ Lý Mạn nói quay đầu nhìn xem một bên. Tin hay không, lão tử thật muốn thầm, ngươi ngay cả ngươi mấy tuổi còn tại nước tiểu chuyện cái giường đều sẽ cho lão tử phun ra còn nằm mơ. Yên tâm đi, tình báo của các ngươi ở trong mắt lão tử còn không có như vậy đáng tiền, chủ nếu là thân phận của các ngươi tương đối đáng tiền, ngươi nói, ta dùng các ngươi tìm ô tư thác khắc đổi tiền, ta có thể đổi được bao nhiêu? Hồ Hảo cười ngồi xổm xuống, nhìn xem Tạ Lý Mạn hỏi. Ha ha ha, vậy ngươi còn không bằng giết chúng ta. Ngươi không phải ngốc, còn cần chúng ta đổi tiền, ha ha ha. Tạ Lý Mạn nghe được. Vừa cười vừa nói. Đông Linh Quốc tướng quân quả nhiên đều là một chút muốn tiền không muốn mạng người. Khắc Tư Mã cũng ở bên cạnh lạnh cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. 375. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo nói muốn bắt bọn hắn đi còn đổi tiền, Tạ Lý Mạn cùng Khắc Tư Mã nghe được, đều là chào phúng Hồ Hảo. Hắc hắc, cũng không phải sao. Nếu là không thích tiền, các ngươi làm sao dám đánh chúng ta? Đúng hay không? Hồ Hảo nghe được, cũng không tức giận, mà là cười tiếp lấy lời nói của bọn họ. ngươi không dám bắt chúng ta đổi tiền, các ngươi Đông Linh Quốc cùng liên quân chúng ta là không chết không thôi, các ngươi tư lệnh Hồ Hạo còn có bệ hạ của các ngươi là không biết cho phép ngươi bắt chúng ta đổi tiền, trừ phi ngươi giấu giếm bọn hắn, ta nghĩ ngươi là không có can đảm này. Tạ Lý Mạn cười nói với Hồ Hạo. Bên cạnh chiến sĩ có cũng có thể nghe hiểu nam ngữ, trước đó Hồ Hạo để bọn hắn đột kích hoặc qua không ít, mà lại có người trước đó cũng hiểu nam ngữ, bởi vậy nghe được Tạ Lý Mạn nói lời, lập tức liền cùng chung quanh huynh đệ nói, những chiến sĩ kia nghe được, đều nở nụ cười, mà Hồ Hạo thì là cười. Tạ Lý Mạn cùng tướng quân khác không biết Hồ Hạo bọn hắn cười cái gì, liền nhìn xem Hồ Hạo. Ý của ngươi là nói, ta vẫn còn muốn giết ngươi, không thể bắt các ngươi đến đổi tiền. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Không sai, bệ hạ của các ngươi, sẽ chúng ta tới đó cổ vũ sĩ khí, mà các ngươi Hồ Hạo tướng quân cũng cần dùng đầu của chúng ta đến cổ vũ sự tình, mặt khác chính là cần hướng bệ hạ của các ngươi khiêu chiến tông, cho nên, ha ha, không chi phí tâm tư. Tạ Lý Mạn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Thông minh! Ngươi là Tạ Lý Mạn à? Hồ Hạo nghe được, nhìn một chút Tạ Lý Mạn băng tay, lập tức hỏi. Không sai, Ngõ Nhĩ Quốc quân đoàn 31 quân đoàn trưởng, ngươi rất lợi hại, lại có thể tù binh chúng ta một cái quân đoàn trưởng, chúng ta nói chuyện làm ăn như thế nào? Tạ Lý Mạn nhìn xem Hồ Hạo nói. Nói nghe một chút. Hồ Hạo nghe được, gật đầu cười, ra hiệu hắn nói tiếp. Thả chúng ta, ta không cho ngươi 100 triệu, mặt khác. Chúng ta đưa ngươi đi quốc gia của chúng ta, các ngươi có cái này 100 triệu, có thể vượt qua rất tốt sinh hoạt, mà lại cũng không cần chịu đủ nỗi khổ chiến tranh. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, các ngươi đế quốc sớm tối là phải bị liên quân chúng ta đánh gục, mà các ngươi hoặc là chiến tử sa trường, hoặc là bị chúng ta đồ sát, cho nên thả chúng ta cho các ngươi muốn. Tạ Lý Mạn nhìn xem Hồ Hạo, nói ra điều kiện của mình. Ha ha ha! Hồ Hạo nghe được, phá lên cười. Chờ các huynh đệ khác nghe được, cũng nở nụ cười. Ngươi, các ngươi cười cái gì? Tạ Lý Mạn không biết Hồ Hạo bọn hắn cười cái gì, lập tức liền hỏi. 100 triệu đổi lão tử đi quốc gia các ngươi. Hồ Hạo cười phản hỏi. 100 triệu đã rất nhiều, người không được không biết đủ. Tạ Lý Mạn nhìn xem Hồ Hạo nói. Ai, Tạ Lý Mạn, ngươi biết không? Nếu như Ô Tư Thác Khắc biết, đoán chừng xảy ra 10 tỷ, ngươi tin hay không? Hồ Hạo nói liền đứng lên. Hừ, ngươi tính là gì? Khắc Tư Mã nghe được, hừ lạnh một tiếng nói, câu nói này rất ngắn, không ít chiến sĩ đều nghe rõ. Ta dơ cơ mơ nơ, ngươi thì tính là cái gì? Hạo ca của chúng ta có thể nói chuyện với các ngươi, phúc phận các ngươi tu được kiếp trước, còn hạo ca của chúng ta tính là gì? Một cái chiến sĩ cầm súng nắm liền trực tiếp hướng trên bờ vai một đập, phẫn nộ mắng lấy. Không nên đánh chết. Rất đáng tiền. Hồ Hạo cười nói. Ngươi là ai? Ta có thể biết tên của ngươi không? Ta đều bị ngươi bắt làm tù binh, muốn biết tên của ngươi không quá phận. Lại nói, chúng ta những tướng quân này bị ngươi bắt làm tù binh, nói cho đối thủ tên của ngươi, thì là đối với chúng ta một loại tôn trọng. Tạ Lý Mạn nhìn xem Hồ Hạo nói. Ha ha, đi, nói rất đúng, muốn tôn trọng đối thủ, ta, Hồ Hạo. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nở nụ cười, sau đó nhìn Tạ Lý Mạn nói. Hừ, khoác lác, ngươi là Hồ Hạo, ta chính là hoàng đế của các ngươi. Một trung tướng khác nghe được, không tin nói, mà Tạ Lý Mạn thì là nhìn chằm chằm Hồ Hạo. Ngươi thật sự là Đông Linh Quốc tư lệnh tập đoàn quân một. Hồ Hạo, không thể nào, ngươi một cái tư lệnh, hiện tại đang tác chiến, ngươi còn trùng sát đến tiền tuyến đi kia bộ đội của ngươi làm sao bây giờ? Căn cứ tình huống ta biết, các ngươi đế quốc tướng quân biết đánh trận không nhiều, cho nên, ngươi không phải Hồ Hạo. Tạ Lý Mạn nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nói móc ra mình giấy chứng nhận, sau đó triển khai tại Tạ Lý Mạn trước mặt nói ra. Chứ ngươi khả năng nhận biết. Nhưng là, phía trên 3 viên kim tinh, ta nghĩ ngươi là có thể nhận biết. Cái gì? Lúc này, bên cạnh vị trung tướng kia thấy được Hồ Hạo giấy chứng nhận phía trên chữ, không thể tin được nhìn xem Hồ Hạo, Tạ Lý Mạn thì là nhìn xem vị trung tướng kia. Hắn thật là Hồ Hạo, mà lại là tập đoàn quân một thượng tướng tư lệnh, Hồ Hạo. Vị trung tướng kia nhìn xem Tạ Lý Mạn không thể tin được nói. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi một cái thượng tướng thế mà mang theo 100 người dám xung kích chỉ huy của ta bộ. Ngươi điên rồi. Tạ Lý Mạn nghe được, cảm giác mình trước đó những cái kia quân sự thường thức hoàn toàn bị lật đổ. Hắc hắc, còn cảm thấy oan không? Hồ Hảo thu hồi mình giấy chứng nhận, cười nhìn thấy bọn hắn nói. Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Vì cái gì ngươi một cái thượng tướng thế mà mang người đến tập kích chỉ huy của ta bộ? Cái này không thể nào, hoàn toàn không có khả năng, mà lại buổi tối hôm nay tác chiến. Bộ đội của ngươi ít nhất đầu nhập vào 3 cái quân đoàn bộ đội tham gia tác chiến, ta không tin không có chỉ huy của ngươi, bộ đội của ngươi có thể hiệp đồng tốt như vậy, toàn bộ đội điều binh tương đương nhanh, công kích cũng tương đương mãnh. Ta không tin ngươi là Hồ Hảo, nếu không phải là các ngươi bộ chỉ huy còn có cái khác cao nhân tỏa chấn, nếu không ngươi cũng không phải là Hồ Hảo. Tạ Lý Mạn hầu như muốn điên rồi. Mình thế mà bị đối thủ quan chỉ huy tối cao cho tù binh, hơn nữa còn là trực tiếp mang theo hơn 100 người đánh sâu vào bộ chỉ huy của mình, đem mình bắt lại. Có cái gì không thể nào, đánh các ngươi còn cần chỉ huy sao? Hồ Hảo nghe được, cười lạnh nói một câu. Tạ Lý Mạn thì là chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Hảo, hắn muốn phải nhớ kỹ người này. Ngươi nói, ta giá trị các ngươi 10 tỷ sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Giá trị. Tạ Lý Mạn từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm nói. Ha ha, coi như biết hàng. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ngươi muốn thế nào, thật vậy chúng ta đổi tiền, ngươi liền không sợ đến lúc đó ta mang theo bộ đội giết trở lại đến. Tạ Lý Mạn tiếp tục hỏi. Không có việc gì, đến lúc đó ta tiếp tục bắt ngươi là được rồi, lại có thể đổi tiền. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Tạ Lý Mạn nghe được câu nói này cảm giác mình bị vũ nhục, trước mắt cái này nhìn xem so con trai mình còn nhỏ người, lại còn nói còn phải bắt mình trở về, thế nhưng là Tạ Lý Mạn không dám hoài nghi câu nói này, càng thêm không dám chất vấn Hồ Hảo năng lực, bởi vì chết trên tay Hồ Hảo tướng quân đúng là rất nhiều. Nếu biết ta là Hồ Hảo, như vậy có cái gì muốn nói sao? Ta nói chính là tình báo, các ngươi thật muốn ta thầm, thực ra thật không tốt, vô nhân đạo. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tạ Lý Mạn nói. Vô nhân đạo. Tạ Lý Mạn nghe được câu nói này, không hiểu hỏi. Ừ, ta lo lắng các ngươi về sau có bóng ma, bởi vì, ai, nói như thế nào đây, ngươi vừa rồi cũng đã nói, Đông Linh Quốc chúng ta cùng các ngươi liên quân kia là không chết không thôi. Ta tại trong phòng thẩm vẫn chơi chết các ngươi, thực ra cũng không có việc gì, nhưng mà, ta thẩm thời điểm bình thường sẽ không chơi chết người, sẽ đem người làm điên, cho nên, chính các ngươi cân nhắc, ta cho các ngươi thời gian, chờ ta thu thập xong bộ đội Thông Long Thành về sau, lại đến thấy các ngươi, hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Bọn hắn những tướng quân kia đều là nhìn xem Hồ Hảo. Lúc này bọn hắn không dám ở cùng Hồ Hảo chống, đánh cũng đánh không thắng, mà lại mình những người này vẫn là bị Hồ Hảo tự mình tù binh, hiện ở nơi nào có tư cách tại Hồ Hảo trước mặt mạnh miệng. Hồ Hảo, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, bộ đội của ngươi ai chỉ huy? Tạ Lý Mạn mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi quên hiện tại liên hệ bộ đội đều là điện thoại vệ tinh, ta chỉ cần có điện thoại là có thể chỉ huy bộ đội của ta. Hồ Hảo nghe được, cười nói với hắn. Tạ Lý Mạn nghe được, khẽ gật đầu, mà Hồ Hảo hiện tại đúng là không muốn để cho liên quân bên kia biết đại ca của mình tồn tại. Hồ Hảo, cho thống khoái đi, ta biết, ngươi là sẽ không để chúng ta, ngươi có thể sẽ bắt chúng ta đổi tiền, nhưng là chúng ta khẳng định sống không được. Tạ Lý Mạn nhìn xem Hồ Hảo nói nghiêm túc, thông minh, bất quá không được. Ta phải dùng các ngươi đổi tiền, cho nên, như vậy đi, nhìn xem các ngươi có thể hay không phun ra cái gì có giá trị tình báo, nếu như phun ra, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một thống khoái. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tạ Lý Mạn nói. Tạ Lý Mạn nghe được, khẽ gật đầu, hắn biết, muốn chết thống khoái, còn phải cầm tình báo đến đổi. Mặc dù nói là bi ai, nhưng là, đây chính là hiện thực. Tốt, dẫn bọn hắn đi xuống, đừng cho bọn hắn chết. Hồ Hảo đối những đội viên kia nói. Hiện tại muốn đưa xuống dưới sao? Triệu Dương đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo hỏi. Ừ, đưa đến bộ chỉ huy đi, đem bọn hắn che lại. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Tốt. Triệu Dương nghe được, khẽ gật đầu. Lập tức đối những chiến sĩ kia vung tay lên, các chiến sĩ lập tức áp lấy bọn hắn đi. Lúc này những tướng quân kia tất cả đều rũ cụt lấy đầu, ai cũng không muốn nói cái gì. Người ta tư lệnh đều xuất thủ, còn có cái gì dễ nói. Mà Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đi về sau, thì là nở nụ cười. Hảo ca, nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Triệu Dương nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta muốn biết một vài thứ, cái kia Tạ Lý Mạn rất thông minh, phi thường thông minh, đáng tiếc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những tù binh kia đi về sau, nói với Triệu Dương. Thông minh cũng phải chết à. Triệu Dương ở phía sau nở nụ cười nói. Ừ, đi, nghỉ ngơi một chút đi, còn có, ngươi ngày mai muốn tổng kết một chút, tổng kết hành động lần này kinh nghiệm, vì cái gì chúng ta có thể đột kích thành công, ngươi phải biết, tương lai, dạng này đấu pháp, về sau sẽ thường xuyên triển khai. Hồ Hảo nói với Triệu Dương. Minh bạch, Hảo ca, lần này là ta cảm thấy ngộ không đủ, không nghĩ tới như thế cũng được. Triệu Dương nhìn xem Hồ Hảo nói. Không có việc gì, chậm rãi ngươi liền sẽ quen thuộc. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, Bưu ca bên kia gọi điện thoại, muốn ngươi trở về. Triệu Dương nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Trở về làm cái rắm a, lão tử mới vừa vặn đi ra. Hồ Hảo nghe được, đắc ý nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. 376. Đường Long dựa thế. Hồ Hảo nghe được Triệu Dương nói, Trương Đức Bưu cho Triệu Dương gọi điện thoại, hy vọng Hồ Hảo có thể mau chóng sẽ bộ chỉ huy. Hồ Hảo nghe được, không chút suy nghĩ, nói thẳng mình vừa rồi đi ra, chủ yếu là trước đó Hồ Hảo một mực ở bộ chỉ huy, đối với quân bộ còn có bề hạ chuyện bên kia, đã cảm thấy tương đương phiền chán. Cho nên, hiện tại thật vất vả đi ra, Hồ Hảo muốn phải ở bên ngoài đánh một hồi trận chiến lại nói, hiện tại có Trương Đức Bưu ở bộ chỉ huy bộ đội tác chiến khẳng định là không có vấn đề. Tăng thêm mình bây giờ liền ở tiền tuyến có tình huống như thế nào, Hồ Hảo cũng có thể biết. Cho nên hắn không có tính toán trở về, dự định gần nhất trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể mang theo đặc chủng đoàn bộ đội huấn luyện một chút. Để bọn hắn biết đặc chủng đoàn là làm cái gì, không đơn thuần là có thể tại chiến đấu trên đường phố bên trong, hiệp trợ bộ đội bình thường tác chiến, còn có rất nhiều chuyện là có thể làm, còn có gai dò xét tình báo, thì là đặc chủng đoàn việc cần phải làm. Mà lúc này, tại ô tư thác khắc bên kia, hắn đã biết được tại Thông Long thành bộ chỉ huy đã bị bộ đội Hồ Hảo cho bưng, lúc này Ô Tư Thác Khắc văn phòng là bừa bộn không chịu nổi, bị Ô Tư Thác Khắc cho đập. Trước đây mấy giờ, ta còn nói với bọn họ, đứng vững cho ta 5 ngày, 5 ngày. Kết quả đây, 5 giờ đều không có đến, chỉ huy của chúng ta bộ đều bị bưng, mà lại hiện tại bộ đội chúng ta rốt cuộc lớn bao nhiêu thương vong cũng không biết. Hiện tại, bộ đội Đông Linh Quốc đã xếp tới nhà ga, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Nhà ga mất đi, chúng ta tương lai hậu cần vật tư, làm như thế nào vận chuyển, đến lúc đó từ Thông Long Thành đến Mộng Sông thì đường sắt, đường cách toàn đều sẽ bị phá hư. Chúng ta vật tư, muốn đưa đến trung tuyến bên kia đi cần dùng nhiều phí 2 ngày, đáng chết. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Mà Uy Đặc Lực thì là đứng ở nơi đó. Còn có, vì cái gì bọn hắn không chết trận thế mà còn bị bắt làm tù binh, đến lúc đó kia mấy cái quốc gia quốc vương sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta bây giờ ngay cả bộ hạ của bọn hắn đều bảo hộ không xong sao? Còn một chút liền bắt làm tù binh 4 trung tướng, chúng ta làm sao cùng những cái kia quốc vương bàn giao? Ô Tư Thác Khắc tiếp tục ở nơi đó hỏi. Tổng chỉ huy, ta nhìn hiện tại Thông Long Thành bên kia tình huống rất nguy cơ, chúng ta tiến công bộ đội cổ Nam Thành, khả năng cần chia binh, hơn nữa còn muốn tốc độ nhanh mới được. Hiện tại chúng ta tại Thông Long Thành bên trong có bao nhiêu bộ đội, còn không biết. Nhưng là, ta nghĩ bọn hắn ở bên trong đánh chiến đấu trên đường phố, đứng vững 2 ngày hay là làm được đi. Dù sao chúng ta có 4 cái quân đoàn bộ đội ở bên kia, cho dù là bộ đội Hồ Hảo lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh như vậy ăn hết chúng ta 4 cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại cần chúng ta trung tuyến bên kia bộ đội, tăng thêm tốc độ. Ta lo lắng chính là bộ đội của chúng ta từ Mộng Sông Thị đến Thông Long Thành một đoạn đường này khả năng không tốt như vậy đi. Uy Đặc Lực tỉnh táo nhìn xem Ô Tư Thác Khắc nói. Không sai, Hồ Hảo khẳng định sẽ phái ra bộ đội chặn đánh, khẳng định chúng ta Thông Long Thành xung quanh đã không có bao nhiêu bộ đội, tại Điền Tây Thành cùng bộ đội Lương Nguyên Thành, hiện tại còn không thể động, một cách là muốn hạn chế bộ đội Hồ Hảo xuôi nam. Một cách khác, chúng ta cần nơi này bộ đội, phối hợp tiến công bộ đội cổ Nam Thành hành động, đáng chết. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Từ trong quân doanh mặt triệu tập 2 cái quân đoàn bộ đội đi qua, ngồi xe lửa đến Thông Long Thành một trạm trước Mạnh Nước Thị, sau đó lại tập kết, hướng Thông Long Thành bên kia tiến lên đi qua. Uy Đặc Lực nhìn xem hắn hỏi. Có thể, như thế không sai biệt lắm cũng cần 2 ngày triệu tập 2 đến 3 cái quân đoàn bộ đội đi qua, hiện tại chúng ta tại Thông Long Thành bên kia có lượng lớn vật tư, bao quát đạn dược, bọn hắn chỉ cần có thể đến Thông Long Thành, vậy liền không sợ không có đạn dược dùng. Từ trung tuyến bên kia xuống tới bộ đội, hay là cho ta hướng cổ Nam Thành bên kia tiến đánh tới, cho ta chặt đứt Hồ Hảo bộ đội, trước ăn đi bọn hắn tại Thông Long Thành chung quanh bộ đội lại nói. Ô Tư Thác Khắc nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Trước đó hắn lúc đầu không có ý định vận dụng tại bờ biển trong quân doanh bộ đội, những này bộ đội là vì tiến công quốc gia của hắn chuẩn bị. Mà lại, tương lai tiến công Đông Linh Quốc trung tuyến cùng Tây tuyến, cũng cần từ bên này triệu tập bộ đội đi qua, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại liền phải từ trong quân doanh mặt triệu tập bộ đội đến tiền tuyến đi. Lúc này ở kinh thành bên kia, hoàng cung hoàng đế làm việc bên trong, Đường Long cùng thái tử ngồi tại hoàng đế đối diện, Đường Long là bệ hạ vừa rồi gọi qua. Cũng là bởi vì cùng Hồ Hảo nói chuyện điện thoại, phát hiện Hồ Hảo bên kia không dễ khống chế về sau, hắn lập tức liền nghĩ đến Đường Long, hắn cảm giác, giống như Đường Long trước đó cái chủng loại kia cố kỵ cũng không phải là không có đạo lý. Đường Long đối với Hồ Hảo chuyện bên kia, ngươi biết bao nhiêu? Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đường Long hỏi. Biết đến không nhiều, nhưng là người này ta là cho rằng không thể trọng dụng, ta không phủ nhận, hắn đánh trận rất lợi hại, nhưng là tuổi nhỏ chức cao, tăng thêm trên tay nắm giữ 10 cái quân đoàn bộ đội, về sau tất nhiên sẽ trở thành đế quốc ổn định uy hiếp. Cho nên, ta một mực không tán thành Hồ Hảo thăng quan đến tư lệnh tập đoàn quân, bất quá, hiện tại bệ hạ cùng tướng quân khác đối Hồ Hảo năng lực chỉ huy rất xem trọng, đề bạt đi lên cũng không gì đáng trách, nhưng là nhất định phải khống chế hắn bộ đội quy mô còn có là được, nhất định phải phái ra tham mưu đến Hồ Hảo bên kia đi. Đường Long nghe được bệ hạ hỏi như vậy, liền biết, khẳng định là Hồ Hảo cùng bệ hạ ở giữa có hiềm khích. Đã có hiềm khích như vậy thì dễ làm, cho nên lập tức chứng trạc đàng hoàng nói ý nghĩ của mình. Nhưng là bây giờ chúng ta còn không có cách nào cùng Hồ Hảo bên kia đả thông, còn có hiện tại là mùa mưa, máy bay của chúng ta cất cánh cơ hội không nhiều, cho nên tham mưu là không có cách nào đưa qua. Bệ hạ nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Mùa mưa kết thúc về sau cũng được, bất quá đối với Hồ Hảo cùng chúng ta một mực không liên hệ với nhau, ta là có nghi vấn, Hồ Hảo hiện tại đã có năng lực đi công kích nhiều địa phương như vậy, vì cái gì liền không thể đả thông cùng chúng ta bên này lối đi. Căn cứ trên bản đồ đến xem, gần nhất địa phương, không đủ 300 cây số, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo cùng Giang Khải bộ đội phối hợp với nhau một chút. Hoàn toàn là có thể xử lý liên quân trong bọn hắn ở giữa mấy cái kia quân đoàn. Mà bây giờ Hồ Hảo cùng Giang Khải cũng không có làm như vậy, cho nên, như thế đã làm cho hoài nghi. Đường Long tiếp tục tại cho Hồ Hảo còn có Giang Khải nói xấu nước. Hiện tại bệ hạ thật vất vả có chút hoài nghi Hồ Hạo, lúc này không nắm lấy cơ hội, vậy thì không phải là hắn Đường Long. Ừ, còn có một chuyện, vì cái gì hiện tại Giang Khải bên kia còn không có đạn dược đi qua? Cách hắn bên kia gần nhất xưởng binh khí bất quá là 300 cây số, vì cái gì còn phải từ chúng ta kinh thành phủ cận trong xưởng binh khí triệu tập đạn dược đi qua? Chấm biết ngươi cùng Giang Khải là có mâu thuẫn, nhưng là bây giờ tại lúc tác chiến kỳ, các ngươi tư nhân ở giữa mâu thuẫn là có thể trước để qua một bên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ nhìn xem Đường Long hỏi. Bệ hạ oan uổng. Bây giờ cách Giang Khải bên kia gần xưởng binh khí, mỗi ngày sản xuất ra vũ khí đạn dược, lập tức liền sẽ đưa đến chúng ta bây giờ tân binh trong bộ đội đi, căn bản cũng không có dự trữ. Hiện đang huấn luyện tân binh tiêu hao là to lớn, chúng ta tại mặt phía nam xưởng binh khí chỉ có ngần ấy, phần lớn xưởng binh khí đều là tại phương Bắc, hiện tại chúng ta ở kinh thành bên này điều tới, hay là gần nhất. Bệ hạ ngươi cũng biết, mùa mưa con đường thường xuyên phát sinh dâng nước không có qua đường mặt, mặt khác chính là xuất hiện đất sụt, cho nên, xe của chúng ta tại tình thế trong quá trình, phát sinh chút xíu ngoài ý muốn là rất bình thường. Đường Long ngựa đứng lên, một chân quỳ xuống nói. Ừ, đứng lên đi, lúc nào có thể đến Giang Khải bên kia? Bệ hạ nhìn xem Đường Long hỏi. Bệ hạ, cái này ta là thật không dám đảm bảo, nếu như không có ngoài ý muốn, buổi sáng ngày mai là có thể đến. Đường Long lập tức nói. Phải nhanh một chút, hiện tại bộ đội liên quân chính đang rút lui cho Hồ Hạo bên kia áp lực cực lớn. Mà Giang Khải bên kia cũng hy vọng có thể diệt sạch liên quân một bộ phận, như thế có thể giảm bớt đế quốc chúng ta tại mùa mưa qua đi áp lực, cũng vì đế quốc chúng ta chuẩn bị chiếm được thời gian. Bệ hạ nhìn xem Đường Long nói. Ừ, ta đã hạ mệnh lệnh bắt buộc cho bọn hắn. Đường Long đứng lên nói. Đường Long a, ngươi là nhạc phụ của thái tử, chấm đối thái tử thế nào ngươi cũng biết, chấm hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Mặc dù bây giờ đại tướng quân bị bắt rồi, nhưng là ngươi hẳn phải biết chấm khổ tâm, hiện tại dân chúng đối với quân bộ chất vấn phi thường lớn. Nếu như chấm không cầm xuống ngươi, như vậy dân chúng liền sẽ đem lửa giận tất cả đều vung ở trên thân thể ngươi. Chấm hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi là tử tước, thì là nhạc phụ của thái tử, chờ cùng bình về sau, cho dù là ngươi không thể làm đại tướng quân, con của ngươi thì là rất có thể làm đại tướng quân, hiện tại ngươi cũng không cần đi cùng Giang Khải đấu khí. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, trấn an Đường Long nói. Ta biết, tạ bệ hạ. Còn có, ta cùng Giang Khải không phải tại đấu khí, nếu như Giang Khải không có Hồ Hạo, hắn làm đại tướng quân ta là không có ý kiến, nhưng là bây giờ hắn có Hồ Hạo, còn có hắn mình bây giờ cũng khống chế hơn 600 ngàn bộ đội. Tăng thêm gần nhất từ bộ đội của hắn điều những tướng quân bình dân kia, nếu như muốn tính toán ra, hắn có thể khống chế bộ đội, đã nhanh vượt qua 150 vạn bệ hạ, một cái tướng quân khống chế nhiều bộ đội như vậy, không thể không phòng a. Đường Long chắp tay đứng ở nơi đó, trang đau lòng nhức óc nói. Ừ, chấm biết ngươi là vì đế quốc chúng ta cân nhắc, Giang Khải bên kia, hiện tại không có vấn đề, những bộ đội khác của chúng ta huấn luyện tốt. Giang Khải cũng có thể biết, hơn 1,5 triệu bộ đội không tính là gì. Mà Hồ Hạo bên kia, ừ, là một cái phiền toái nhỏ. Hiện tại Hồ Hạo đối với chúng ta bên này bất mãn, mà loại này bất mãn rốt cuộc vì sao mà lên chấm không biết, cho nên còn phải trước quan sát lại nói. Bệ hạ đứng ở nơi đó, nhìn xem Đường Long nói. Bệ hạ, bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho Hồ Hạo cùng bộ đội Giang Khải đả thông, chỉ cần đả thông, như vậy chúng ta là có thể khống chế Hồ Hạo. Đường Long đứng ở nơi đó nói, bệ hạ nghe được, cẩn thận suy tính tới. Bệ hạ, khẳng định là Hồ Hạo nói cho ngươi lý do gì để ngươi cho rằng Hồ Hạo ở bên kia đối với đế quốc là càng có lợi hơn, nhưng là bệ hạ ngươi suy nghĩ một chút, hắn cùng Giang Khải đả thông đối đế quốc cũng có lợi. Nhưng là Hồ Hạo hắn muốn tại tập đoàn quân một muốn làm gì thì làm, đó là không có khả năng, mà lại, chúng ta có thể khống chế Hồ Hạo, chính là đối đế quốc lợi ích lớn nhất. Đường Long đứng ở nơi đó, tiếp tục cực lực khuyên Hoàng đế nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. 377. Nhìn chằm chằm hắn. Đường Long nửa đêm bị hoàng đế tìm tới trong hoàng cung. Hoàng đế muốn hỏi một chút Đường Long đối với Hồ Hạo cách nhìn, hiện tại hoàng đế chính mình cũng đã không biết nên làm sao đi xem Hồ Hạo. Quân bộ La Tín, Lương Khoan còn có ở bên ngoài Giang Khải đều là tín nhiệm Hồ Hạo. Mà mấy ngày nay Hồ Hạo biểu hiện để bệ hạ cho rằng Hồ Hạo không có giống bọn hắn nói như vậy, đối với mình có bao nhiêu trung thành, cho nên hiện tại hắn nghĩ đến Đường Long bởi vì Đường Long là người đầu tiên không tin Hồ Hạo. Ừ, đả thông cũng không phải không được, nhưng là hiện tại Hồ Hạo cùng bộ đội Giang Khải đều tại những địa phương khác tác chiến, hiện tại muốn bọn hắn đả thông, khả năng bọn hắn sẽ cự tuyệt. Bệ hạ suy tính một chút, nói với Đường Long. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh trận, nếu như dùng lấy cớ này, như vậy Đường Long cùng Giang Khải liền vĩnh viễn sẽ không đả thông. Hiện tại Giang Khải chỉ vận dụng trung tuyến trung đoàn cùng đông đoàn bộ đội, mà Hồ Hạo hiện tại cũng chỉ là vận dụng 4 cái quân đoàn bộ đội đánh trận. Dựa theo hiện tại Hồ Hạo bên kia binh lực đến xem, hắn còn có đầy đủ bộ đội đối phó nằm ngang ở trước mặt bọn họ bộ đội liên quân. Ta nghĩ cho Hồ Hạo cùng Giang Khải hạ mệnh lệnh là hoàn toàn có thể. Đường Long đứng ở nơi đó đối bệ hạ đề nghị. Ừ, kia 2 ngày nữa. Là muốn để bọn hắn đả thông, mấy ngày nay cũng không cần ra lệnh cho bọn họ. Hồ Hạo hiện tại đối với chúng ta bên này ý kiến rất lớn, chấm đối với hắn không tệ, chấm cũng cho hắn đầy đủ tín nhiệm, chấm nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hồ Hạo gần nhất biến hóa sẽ có như thế lớn. Bệ hạ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, đối với Hồ Hạo hiện tại biến hóa, hoàng đế có chút không làm rõ ràng được. Ừ, cho nên đối với dạng này người, nhất định phải có thành thục người đi qua mới được. Đường Long đem lời tiếp tới hỏi. Ngươi có nhân tuyển tốt? Bệ hạ nhìn xem hắn hỏi. Có, Mã Chấn Linh nhị nhi tử Mã Hùng Kình, hắn hiện tại là người quản lý tình báo của đế quốc chúng ta, là quân hàm trung tướng, điều đến Hồ Hạo bên kia đi làm tham mưu trưởng, ta cũng nghĩ thế không thể thích hợp hơn. Đường Long lập tức nói. A, Mã Hùng Kình, ta biết, bất quá, ngươi vì cái gì đề cử hắn theo ta được biết, ngươi cùng Mã Chấn Linh thế nhưng là không hợp nhau, mà lại hiện tại để hắn nhị nhi tử đến Hồ Hạo bên kia đi, Mã Chấn Linh cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Còn có một cách là được, vì cái gì chính là hắn, ngươi nhị nhi tử Đường Anh Hào, thì là trung tướng. Bệ hạ cười nhìn xem Đường Long hỏi. Bệ hạ biết, đi Hồ Hạo bên kia, nói không chừng nhưng không có cái gì quả ngon để ăn, làm không tốt, Hồ Hạo sẽ để cho người khô chết tham mưu trưởng. Tại Hồ Hạo tập đoàn quân 1, Hồ Hạo thế nhưng là cái này bộ đội người tạo ra, Hồ Hạo muốn giết người, có thể không cần tự mình động thủ. Bệ hạ, ta còn thực sự không có nghĩ qua cái này, đương nhiên bệ hạ muốn điều anh Hào đi qua cũng được, bất quá. Ta vẫn là cảm giác Mã Hùng Kình thích hợp nhất. Bởi vì hắn là làm tình báo, có hắn tại, Hồ Hạo cùng Giang Khải động tác, hắn khẳng định so với bình thường người càng thêm cho dễ dàng phát giác được. Mấu chốt nhất là, ta nghe nói, Hồ Hạo cùng nữ nhi của hắn Lương Uyển Du là đồng học, Lương Uyển Du đã từng đã giúp Hồ Hạo một tay, cho nên, Hồ Hạo sẽ không dễ dàng giết ngựa Mã Hùng Kình. Đường Long lập tức nói. A, hóa ra là như thế, không tệ, hắn đi đúng là tốt nhất. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu. Đúng vậy, còn có theo ta được biết, Giang Khải còn thiếu Mã Chấn Linh một cách nhân tình. Cho nên, Giang Khải cũng không biết đối Mã Hùng Kình thế nào. Đường Long nói tiếp. Nhân tình gì, nói nghe một chút. Bệ hạ nghe được, lập tức hỏi. Năm đó phụ thân của Giang Khải sau khi chết. Lúc đầu hắn không thể tấn thăng đến thượng tướng bởi vì hắn quá trẻ tuổi, mới bất quá 25 tuổi, là Mã Chấn Linh một tay đồng ý hắn tấn thăng thượng tướng, đồng thời thuyết phục những người khác của quân bộ. Này mới khiến Giang Khải thay phụ thân hắn vị trí trở thành Tây Nam chiến khu tư lệnh. Nhân tình này rất lớn cho nên Giang Khải không dám đối Mã Hùng Kình động thủ. Đường Long ngồi ở chỗ đó nói. À, còn có chuyện này, đi tạm thời trước hết định hắn đi. Tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu, nói với Đường Long. Ừ, bệ hạ, ngài nhất định phải làm cho bọn hắn đà thông lối đi, để người của chúng ta đi qua. Như thế đối với Hồ Hạo, đối tại đế quốc chúng ta đều là có lợi. Một khi Hồ Hạo đi vào lạc lối, đó mới là đế quốc nhất tổn thất lớn. Đường Long đứng ở nơi đó, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ừ, tốt. Bệ hạ khẽ gật đầu, Đường Long đối bệ hạ cùng thái tử ôm quyền về sau, liền rời đi bệ hạ văn phòng. Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại hoàng đế cùng thái tử. Phụ hoàng, ta vẫn là chưa tin Hồ Hạo sẽ không bị khống chế. Hồ Hạo trước đó nổi giận, ta cũng biết một chút nguyên nhân, chính là bộ đội của chúng ta một mực không có đem ra được chiến tích, mà chúng ta còn một mực hoài nghi hắn. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bệ hạ nói. Ừ, chấm, hoài nghi hắn, hắn liền có thể làm như vậy. Thiên hạ này là hoàng gia chúng ta, chấm có thể tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng có thể hoài nghi bất luận kẻ nào. Lý Nhi a, chúng ta là hoàng gia, ngươi là thái tử, chấm là hoàng đế, Hồ Hạo hắn tại có bản lĩnh cũng phải nghe từ chấm cùng sắp xếp của ngươi, thế nhưng là hắn thế mà cho chấm làm sắc mặt nhìn. Có thể nghĩ trong lòng của hắn đã không có đối hoàng gia chúng ta kính sợ, dạng người này, ngươi cũng muốn đề phòng. Bệ hạ nói với thái tử. Ừ, ta biết. Thế nhưng là bây giờ đế quốc tướng quân biết đánh trận chính là Hồ Hạo, nếu như cầm xuống Hồ Hạo, như vậy đối với đế quốc chính là một cái tổn thất thật lớn. Thái tử nhìn xem bệ hạ nói. Chấm bây giờ còn chưa có nghĩ qua muốn bắt lại hắn, bất quá, nhìn chằm chằm hắn là khẳng định, chấm cũng không muốn bắt lấy hắn. Đế quốc ra một cái tướng quân biết đánh trận, không dễ dàng, chỉ cần hắn nói chuyện, vinh hoa phú quý, chấm cũng có thể cho hắn. Nhưng là, chỉ có thể chấm cho hắn, hắn không thể chủ động muốn, hiểu không? Bệ hạ nhìn xem thái tử nói. Minh bạch. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi, ai? Bệ hạ nói liền đứng lên, mà thái tử cũng đi theo đứng lên. Thực ra lúc đầu chấm hẳn là vui vẻ, dù sao Hồ Hạo tại phương Nam bên kia đánh thắng trận. Mà Giang Khải hiện tại cũng đang chủ động xuất kích công kích bộ đội liên quân, bao nhiêu cũng là có thể tiêu diệt một chút bộ đội liên quân. Nhất là Hồ Hạo, bây giờ tại đánh Thông Long Thành, chỉ cần Hồ Hạo đặt xuống Thông Long Thành, đồng thời phá hủy những cái kia đường sắt đường cái, như vậy mùa mưa qua đi trong chúng ta tuyến giai đoạn trước áp lực không lớn, thế nhưng là vì cái gì chấm liền cao hứng không nổi. Bệ hạ vừa đi vừa vịn mình thái tử hỏi. Hồ Hạo không bị khống chế, đúng là một cái mầm họa lớn, bất quá, Giang Khải tư lệnh đoán chừng sẽ không giống Đường Long nói như vậy. Thái tử mở miệng nói. Lý Nhi a, ngươi nhớ kỹ, người đều là sẽ thay đổi, hiện tại Giang Khải không biết, không có nghĩa là về sau không biết, muốn đề phòng cẩn thận a. Bệ hạ vỗ thái tử tay, mở miệng nói ra. Vâng. Thái tử khẽ gật đầu. Lúc này, tại Thông Long Thành bên kia, Hồ Hạo cùng bộ đội ở tiền tuyến cùng một chỗ, ngay tại tấn công mạnh bộ đội liên quân, hiện tại liên quân bên này không có quan chỉ huy cao cấp, bộ đội điều phối, nhưng không có như vậy thông suốt, lúc này không nắm chặt thời gian xử lý một bộ phận liên quân kia liền không có càng cơ hội tốt. Mà liên quân bên kia cũng biết, hiện tại quân đoàn trưởng của bọn hắn bị bắt, cho nên bọn hắn hiện tại bắt đầu tập kết. Mấy cái phủ cận sư đoàn tập kết đến cùng một chỗ, bão đoàn phòng ngự. Dựa theo bộ chỉ huy bên kia ra lệnh, bọn hắn hiện tại là nhất định phải giữ vững những kho hàng kia, nhà ga ném đi không có quan hệ, kho hàng không thể ném. Úc Tư Thác khắc phán định, bộ đội Hồ Hạo khẳng định cũng nhìn chúng trong kho hàng đồ vật, bởi vì bộ đội Hồ Hạo một mực là bị vây quanh, cần những vật tư này bổ sung mình. Cho nên hắn cho rằng, Hồ Hạo sẽ không dễ dàng pháo kích những kho hàng kia, trừ phi chờ bọn hắn xác định đánh không xuống, Hồ Hạo mới có thể dùng pháo kích phương thức, oanh tạc kho hàng có thể hay không nổ đến vật tư, vậy cũng không biết. Bởi vì hiện tại liên quân bên kia đem rất nhiều vật tư đều chuyển rời đến trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, còn có vật tư thì là đưa đến phía dưới đường xe lửa bên trong, mà càng nhiều vật tư là tại Thông Long Thành một trạm trước, mạnh nước thì... Một đêm kịch chiến, không sai biệt lắm là đến buổi sáng hơn 7 giờ, bộ đội Hồ Hảo mới bắt đầu toàn diện đình chỉ tiến công, các chiến sĩ đều đã rất mệt mỏi, bắt đầu tiến vào những cái kia đại lâu dưới mặt đất dừng xe dài chạm xe lửa bên trong phòng trú ẩn nghỉ ngơi. Mà Hồ Hảo lúc này thì là tại ngồi xuống đại lâu lầu 1 tương đối còn an toàn một chút, dù sao phải lớn lâu muốn hoàn toàn ngã xuống cũng muốn thời gian, Hồ Hảo bọn hắn có thể lao ra. Hiện tại Hồ Hảo cùng mấy trung đội trưởng cùng một chỗ, ngay tại ăn đằng sau đưa tới thức ăn, mà tại Hồ Hảo trước mặt trên mặt đất là bày ra một tấm bản đồ Thông Long Thành địa đồ. Hồ Hảo vừa ăn điểm tâm, vừa nhìn địa đồ. Mẹ nó, còn có không ít bộ đội a, vụn vặt lẻ tẻ, đoán chừng còn có hơn 100.000 bộ đội. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ nói. Hảo ca. Lúc này, Ngô Khả Tiêu cũng đến đây. Hiện tại Hồ Hảo vị trí chỗ ở là thành phố ở giữa, khoảng cách tiền tuyến còn có chút khoảng cách, đặc chủng đoàn bộ phận bộ đội ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi tại sao cũng tới? Hồ Hảo thấy được Ngô Khả Tiêu tới, lập tức hỏi. Lão ông tại trực ban đâu, ta đây ngủ không được, liền tới xem một chút. Mẹ nó, đánh một buổi tối, chúng ta lấy được lớn vô cùng chiến quả, nhưng là thương vong cũng không nhỏ a. Ngô Khả Tiêu nói liền ngồi vào Hồ Hảo mặt bên. Đến một phần. Triệu Dương nhìn xem Ngô Khả Tiêu hỏi. Đến một phần ta cũng không có ăn. Ngô Khả Tiêu khẽ gật đầu, Triệu Dương lập tức đối đằng sau vung tay lên. Lập tức có chiến sĩ mang theo một cái hộp cơm lại tới. Ngô Khả Tiêu lập tức mở ra cầm thìa liền bắt đầu ăn. Thương vong bao lớn? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Hy sinh ít nhất 20.000 người, trọng thương cũng kém không nhiều. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Ừ, biết đánh chết bao nhiêu liên quân sao? Hồ Hảo hỏi tiếp. Kia liền có thêm, không có cách nào thống kê. Hiện tại chúng ta hậu cần quét dọn bộ đội, đang dùng xe nâng sẻng những thi thể này chứa lên xe đến ngoài thành đi vùi lấp đâu. Hiện tại cách này nhiệt độ không khí, mưa càng lớn thêm, làm không tốt chính là ôn dịch. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, hắn cũng biết thương vong lớn. Hảo ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề a. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi hỏi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. 378. Giao cho ta xử lý. Hồ Hảo cùng chiến sĩ khác cùng một chỗ, ngồi tại lầu một ăn đồ vật. Ngô Khả Tiêu cũng đến đây. Hiện tại bọn hắn đã khống chế trong thành đại bộ phận, cho nên bọn hắn hiện tại có thể trong thành tự do hoạt động. Hảo ca, ta liền muốn biết cái kia đại ca ngươi Trương Đức Bưu. Rốt cuộc có thật hay không có bản lĩnh, các huynh đệ hiện tại phục ngươi, cho nên nghe mệnh lệnh của ngươi, chúng ta bây giờ nghe hắn, nhưng là đối với bản lãnh của hắn chúng ta hay là hoài nghi. Hảo ca, ngươi trước nghe ta nói, các huynh đệ đánh cho tới bây giờ, vì chính là còn sống, vì chính là một ngày kia có thể giết trở về, nếu có thể tìm tới người nhà của mình. Đối với hảo ca ngươi năng lực, các huynh đệ không có người nào hoài nghi. Hiện tại đi ra một cái Trương Đức Bưu, hảo ca ngươi tin tưởng hắn, nhưng là các huynh đệ, vẫn có chút hoài nghi. Ngô Khả Tiêu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo có chút khẩn trương nói. Bọn hắn những quân đoàn trưởng kia sư trưởng đều có chút sợ Hồ Hảo, sợ, đó là bởi vì tôn kính. Bọn hắn nhìn xem Hồ Hảo mang theo bọn hắn từng bước một giết ra đến từng bước một lớn mạnh thế lực của mình, người bình thường là làm không được. Đại ca ta, a Ngô Khả Tiêu còn có các ngươi. Ta đánh trận thật sự là học cùng ca ta là ta thầy giáo vỡ lòng, mà lại, ta cùng ca ta hai người, không phân khác biệt. Hiện tại các ngươi khả năng nhìn không ra bản lãnh của hắn, chậm rãi các ngươi liền biết. Ta đánh trận thích dùng hiểm chiêu, tựa như đêm qua, ta trực tiếp xử lý bộ chỉ huy của liên quân. Mà ca ta không giống, ca ta là dùng bộ đội trực tiếp đẩy lên bộ chỉ huy của liên quân. Hiểm chiêu dùng nhiều, liên quân bên kia liền sẽ phòng hộ ở, một khi một lần thất bại, khả năng liền sẽ có đại phiền toái. Mà ca ta như thế đấu pháp, hắn chính là chính diện dung chuyển ngươi, để ngươi vô kế khả thi, để ngươi trơ mắt nhìn bộ đội của mình thất bại, cái này chính là ta ca năng lực. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối Ngô Khả Tiêu giải thích. Thế nhưng là Hảo ca, hắn vừa đến, liền thay quyền chỉ huy, các huyên để không phục a. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục nói. Quyền chỉ huy. Ai, lão Ngô, ta bồi dưỡng nói với các ngươi, nếu như không phải là vì các ngươi, ngay từ đầu ta liền sẽ không làm vị sư trưởng này, làm cái này quân đoàn trưởng, sau đó làm tư lệnh. Hồ Hảo ta, ghét nhất chính là ngồi ở bộ chỉ huy. Ta thích trùng sát ở tiền tuyến, ta thích khoái ý ăn cừu, ta thích mang theo tiểu bộ đội hành động. Trước đó ta là tìm không thấy thay thế người, không biết ai có thể chỉ huy bộ đội của chúng ta, hiện tại ca ta đến đây, ta an tâm. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem hắn nói. Thế nhưng là, Hảo ca, ngươi liền không lo lắng. Tập đoàn quân một thế nhưng là bộ đội của ngươi, ca của ngươi nếu là có bản sự, ngươi có thể tiến cử hắn, để hắn thành làm một cái quân đoàn trưởng, thành làm một cái tư lệnh tập đoàn quân, Hảo ca. Vạn nhất. Ta nói vạn nhất, ca của ngươi đến lúc đó tước đoạt ngươi cùng một chỗ, ngươi làm sao bây giờ? Hảo ca, ngươi không được nói với ta không có khả năng, tại quyền lực trước mặt cái gì cũng có khả năng. Ngô Khả Tiêu tiếp tục nói với Hồ Hảo. Ha ha, ha ha ha ha. Hồ Hảo nghe được, phá lên cười. Những người khác thì là nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn không biết Hồ Hảo vì cái gì cười to. Quyền lực. Ha ha, lão Ngô a, ta cảm tạ ngươi, ngươi là vì ta cân nhắc, nhưng là quyền lực ở trước mặt ta chính là cẩu thí, tại trước mặt ca ta thì là cẩu thí, chúng ta đều không phải người ham quyền lực, đều là bị buộc. Còn có, ai cũng có thể cướp đồ vật của ta, duy chỉ có ca ta không biết. Hồ Hảo cười nhìn xem Ngô Khả Tiêu nói. Hảo ca, ngươi liền tự tin như vậy. Ngô Khả Tiêu nghe được. Phi thường khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo nói. Những người khác ta không dám nói, ca ta là tuyệt đối sẽ không muốn ta đồ vật. Huynh đệ chúng ta hai cái cho tới bây giờ đều là muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Cho nên, lão Ngô yên tâm đi, nghe ta ca ta đây, hắc hắc, muốn làm gì liền làm gì. Hồ Hảo cười sợ một chút Ngô Khả Tiêu bả vai nói. Được thôi. Hảo ca ngươi đều đã nói như vậy, chúng ta còn có thể nói cái gì? Bất quá, Hảo ca, chúng ta chính là phục ngươi, đại ca ngươi, chúng ta cần nhìn, nhìn hắn có phải thật vậy hay không có bản sự này. Ngô Khả Tiêu khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Lý giải, lâu ngày mới rõ lòng người, đến lúc đó các ngươi liền biết. Hồ Hảo khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Một cách lai lịch không rõ người. Vừa tới liền thay Hồ Hảo quyền chỉ huy, phía dưới chắc chắn sẽ không chịu phục, hiện tại bởi vì có Hồ Hảo đang ngó chừng, cho nên bọn hắn còn không dám nói gì, nếu như là không có Hồ Hảo ủng hộ, bọn hắn lập tức liền sẽ đem Trương Đức Bưu cho kéo xuống. Hảo ca điện thoại. Lúc này Triệu Dương cầm điện thoại nói với Hồ Hảo. Cả ta. Không tiếp. Hồ Hảo nghe được, lập tức mở miệng nói. Ừ, ca của ngươi nói muốn chuyện quan trọng nói với ngươi. Triệu Dương đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Ai? Hồ Hảo nghe được, cầm điện thoại nhận, đồng thời mở miễn đề. Ca. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó hô. Ngươi cái khốn nạn, lúc nào trở về? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo tiếng la, lập tức hỏi. Ca tín hiệu không tốt. Hồ Hảo nghe được, lập tức hô một câu. Ngừng ngừng ngừng có việc, ít cùng lão tử đem chiêu này ra. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức hỏi. Chuyện gì? Hồ Hảo lập tức hỏi. Kẻ lỗ mãng a, ta vừa rồi thôi diễn một chút, liên quân nhưng có thể vẫn là sẽ từ phương Nam triệu tập bộ đội tới tiếp viện Thông Long Thành. Ta muốn hỏi ngươi a, Thông Long Thành ngươi có muốn hay không chiếm lính? Ý của ta là không được chiếm lính, nơi này, giữ lại. Giữ lại cho ngươi chơi. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Cười, cười cái rắm, Ta nói cho ngươi, Thông Long Thành chúng ta muốn là đã chiếm, áp lực là to lớn, đồng thời, liên quân bên kia sẽ có liên tục không ngừng bộ đội tiếp viện tới, chúng ta không có khả năng ở chỗ này cùng bọn hắn liều tiêu hao, bọn hắn liên quân là có thể từ bọn hắn trong nước điều đến bộ đội tiếp viện. Mà chúng ta không được, chúng ta cần mình huấn luyện, cho nên trường kỳ tiêu dông dài, chúng ta khẳng định là thua thiệt. Ý của ta là, các ngươi bây giờ lập tức tìm tới kho hàng của liên quân, sau đó nổ rớt những cái kia đường sắt. Đồng thời kẻ lỗ mãng còn có một chỗ cần đánh. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói. Mạnh nước thì... Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không sai, nơi này bộ đội không nhiều, đoán chừng chính là 2 đến 3 cái sư đoàn bộ đội, nhưng là có lượng lớn vật tư, hiện tại liên quân vật tư đều là hướng bên kia tặng, mà lại, căn cứ suy đoán của ta. Nếu như liên quân từ phương Nam triệu tập bộ đội tới, khẳng định là dùng mạnh nước thì làm căn cứ, bởi vậy, nơi này vật tư, chúng ta muốn đoạt tới. Hiện tại chúng ta bên này là có vật tư, nhưng là theo chiến tranh kéo dài, chúng ta vật tư sẽ tiêu hao càng lúc càng nhanh, hiện tại chúng ta liền cần tích lũy đầy đủ vật tư mới được. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói, có thể kia đánh a. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu nói, ừ, từ Thông Long Thành bên này có thể hay không điều một cái sư đoàn xe tăng, hai cái sư đoàn bọc thép, mang theo một chút đặc chủng đoàn bộ đội cường công mạnh nước thì... Như thế nào? Nơi này phải nhanh lên một chút chiếm lĩnh mới được, ta đoán chừng, liên quân bên kia tối đa sẽ không vượt qua 3 ngày, ngắn nhất, trời tối ngày mai, bọn hắn liền sẽ đến mạnh nước thì. Cho nên phải nhanh. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Có thể, để ông Đào dẫn đội, mang một cái sư đoàn xe tăng, 3 cái sư đoàn bọc thép bộ đội đi qua, đồng thời, mang một tân binh sư đoàn đi qua, cường công mạnh nước thì. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Ừ tốt, đúng, những tù binh kia làm sao bây giờ? Ngươi thật đúng là muốn đổi tiền a, người ta sẽ không cho ngươi. Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Hiện tại không cho, về sau sẽ cho, ta lúc nào làm qua lỗ vốn sinh ý a? Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Tiểu tử thúi, đi chơi không sai biệt lắm liền trở lại. Đúng. Hoàng đế chuyện bên kia, ngươi phải xử lý tốt, nếu không chung quy là một cái tai họa ngầm. Trương Đức Bưu nghe được, cười mắng một câu, sau đó nói với Hồ Hảo. Không xử lý, xử lý không được. Hồ Hảo nghe được, tức giận nói. Vậy không được, không xử lý ngươi khẳng định là thua thiệt, người ta nắm giữ bộ đội cả nước, ngươi một cái tập đoàn quân tính là cái gì chứ a? Mà lại một khi ngươi bên này làm loạn, đến lúc đó quốc gia thất bại, bọn hắn liền đẩy lên trên người ngươi đi. Đến lúc đó ngươi chính là nhảy vào Long Giang đều tẩy không sạch, làm sự tình không được như vậy, hành động theo cảm tính được hay không? Trương Đức Bưu lập tức đối Hồ Hảo khuyên nhủ. Bỏ đi, bọn hắn muốn thế nào thì thế nào. Ta là nhìn thấu bọn hắn, đến hiện tại bọn hắn còn tại làm lấy đế quốc mộng, chúng ta ở tiền tuyến chém giết, còn rơi một cách bị hoài nghi mạng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, sinh khí nói. Ngươi kẻ lỗ mãng còn sợ cái này. Tiểu tử thúi càng hỗn càng không có tiền đồ, sợ cái gì a? Chính Trương Đức Bưu trong điện thoại mắng lên. Những người khác nghe được, đều là nhìn xem Hồ Hảo, bởi vì Hồ Hảo mở miễn đề, bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà bị Trương Đức Bưu khinh bỉ. Không phải sợ bọn họ, ta là sợ phiền phức. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nói. Vậy ta đến xử lý, chuyện này ngươi liền không cần lo, còn có ít cho ta xông ở phía trước được hay không? Tính cà van ngươi có được hay không? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hắn biết Hồ Hảo sợ phiền phức, muốn Hồ Hảo đi xử lý chuyện như vậy, Hồ Hảo còn không bằng ngày đó trực tiếp ẩn núp đến Hoàng cung đi, xử lý những người kia. Trương Đức Bưu biết, cái này Hồ Hảo là tuyệt đối có thể làm được. Hắc hắc, yên tâm đi ca. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ca một người trên thế giới này, có nghe hay không? Ngươi nếu là ca một cái tại trên thế giới, ca cũng không sống nổi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Biết. Yên tâm đi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Yên tâm cái rắm, có tiểu tử ngươi tại, lão tử căn bản không hề yên tâm qua. Trương Đức Bưu nói mắng một câu, sau đó cúp điện thoại. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu cúp điện thoại, nở nụ cười. Hảo ca, ngươi sợ Bưu ca? Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sợ, có thể không sợ sao? Ca ta tùy thời quất ta cái chủng loại kia, chơi lửa hắn, liền quất ta. Hồ Hảo gật đầu cười. Bất quá, vừa rồi Bưu ca nói muốn đánh mạnh nước thì đúng là không tệ. Ngô Khả Tiêu tiếp lấy khẽ gật đầu nói. Đó là đương nhiên, ca ta cái gì ánh mắt. Hồ Hảo nghe được, đắc ý nói một câu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. 379. Hồ Hảo có bao nhiêu bộ đội? Ngô Khả Tiêu rất nhanh liền trở lại bộ chỉ huy của hắn đi, bởi vì ông Đào muốn dẫn đội đi công kích mạnh nước thì, như vậy nơi này liền cần Ngô Khả Tiêu đi tỏa trấn. Lúc đầu Ngô Khả Tiêu muốn để Hồ Hảo đến bộ chỉ huy đi. Hồ Hảo nghe được, đối Ngô Khả Tiêu chính là một chầu thóa mạ, mình thật vất vả từ trong bộ chỉ huy chạy đến, hiện tại còn đi Ngô Khả Tiêu bộ chỉ huy, đây không phải là có bệnh sao? Ngô Khả Tiêu đi về sau, Hồ Hảo cùng đặc chủng đoàn binh sĩ liền đến trong hầm trú ẩn dưới mặt đất đi ngủ, mà bây giờ trong thành còn đang đánh trận, bất quá, giao chiến không kịch liệt, hiện tại là Hồ Hảo tân binh bộ đội đang thử thăm dò công kích bộ đội liên quân, cho bọn hắn hình thành áp lực. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hơn 4 giờ chiều, Hồ Hảo đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi tới tổng hầm trú ẩn, lúc này mưa vẫn đang rơi, là mưa vừa. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Hảo ca, bộ đội đã tại tiến công, ba ấm mở bắt đầu, bộ đội liền bắt đầu toàn diện tiến công, hướng liên quân bên kia đè tới. Hôm nay ban ngày, chúng ta dùng thương vong hơn 10.000 đại giới, tiêu diệt hết đại khái liên quân ba cái sư đoàn bộ đội, còn có chính là từng cái bộ đội cũng tiêu diệt không ít. Hiện tại những bộ đội liên quân kia đều là giữ vững những cái kia cất giữ vật liệu địa phương. Triệu Dương thấy được Hồ Hảo tới, lập tức cầm lấy địa đồ liền đến bên cạnh Hồ Hảo. Tiểu đội trưởng thì là cầm thức ăn, đưa cho Hồ Hảo, Hồ Hảo cầm thức ăn liền bắt đầu ăn. Những vật tư kia chúng ta là nhất định phải đoạt tới, bằng không chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Buổi tối hôm nay tổ chức một trung đội bộ đội đi theo ta tác chiến, đột kích kho hàng của liên quân, đoạt rơi những vật tư kia. Hồ Hảo ăn đồ vật, mở miệng nói ra. Vâng. Triệu Dương khẽ gật đầu. Hảo ca, hảo ca. Lúc này bên ngoài tới một người, Hồ Hảo xem xét là Từ Huy, còn có cái khác ba trung đội trưởng. Ngươi tại sao cũng tới? Hồ Hảo thấy được Từ Huy, lập tức hỏi. Hảo ca, ngươi không công bằng a, Dương Tử đêm qua đi theo ngươi bắt làm tù binh nhiều như vậy tướng quân, ngươi nhìn hắn nhiều đến ý. Cái này không được, chúng ta thì là đặc chủng đoàn, ngươi không thể chỉ mang theo Dương Tử trung đội đi hành động a, chúng ta cũng muốn đi theo. Từ Huy đi tới nói. Tình huống như thế nào a, Hưng sư vẫn tội tới. Không tưởng nổi a. Triệu Dương nghe được, nhìn ngay lập tức lấy bọn hắn bốn cái nói. Thôi đi, đi một bên. Một cái khác trung đội trưởng Khương Bân lập tức khoát tay chặn lại, nói với Triệu Dương. Đắc ý nha, tiếp tục đắc ý. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Triệu Dương nói. Ta chính là nói một chút, làm sao lại đắc ý, bọn hắn là ven vét ngươi biết không? Bọn hắn là ven vét, đúng, ven vét. Triệu Dương nghe được, nóng nảy nói. Bỏ đi, buổi sáng hôm nay nói với ta, bốn trung tướng, bốn cái, không phải ngươi nói. Từ Huy đứng ở nơi đó. Khoa tay lấy bốn cái ngón tay, mở miệng nói ra. Ai, ta cái miệng này? Triệu Dương nói vỗ một cái miệng của mình. Được rồi, vừa vặn tới, tới. Hồ Hảo nói với bọn họ, sau đó ra hiệu Triệu Dương đem địa đồ bày trên mặt đất. Mà Hồ Hảo thì là cầm một chi đỏ bút, ở trên mặt địa đồ vẽ vòng, vẽ năm cái vòng. Thấy không, cái này năm cái địa phương có khả năng nhất là liên quân bên kia cất giữ vật liệu địa phương, cái này mấy nơi, chúng ta buổi tối hôm nay là nhất định phải đột phá, đoạt lại những vật tư kia. Hồ Hạo chỉ mình vẽ vòng nói, bọn hắn thì là ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo. Chúng ta phải phối hợp bộ đội bộ binh, đối những địa phương này triển khai công kích. Đầu tiên, ta mang theo bộ đội Từ Huy đột kích nơi này, cầm xuống kho hàng này, Triệu Dương bộ đội của ngươi công kích nơi này. Hồ Hạo nói liền bắt đầu bố trí bọn hắn năm trung đội muốn nhìn chằm chằm địa phương. Hiện tại bọn hắn mấy trung đội, đại khái chính là 4 cái tiểu đội người. Trước đó ông Đào mang theo bộ đội tiến về mạnh nước thì bên kia thời điểm điều chuyển 3 cái tiểu đội bộ đội đi. Hạo ca, ngươi liền cùng Từ Huy hành động, không cùng chúng ta hành động. Khương Bân nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đúng a, Hạo ca. Một cái khác trung đội trưởng Đồng Văn Tuấn cũng ngồi xổm ở nơi đó, hỏi Hồ Hạo. Các ngươi nhìn a, hiện tại liền Từ Huy bên kia liên quân ít nhất, chúng ta cần từng cái thanh lý, chờ thanh lý xong Từ Huy bên kia liên quân, ta nghĩ các ngươi nơi này bộ đội liên quân cũng bị bộ đội của chúng ta đánh không sai biệt lắm, ta sẽ đi qua mang theo các ngươi đánh. Hồ Hạo ngồi xổm ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cũng thế. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Buổi tối hôm nay cầm xuống mấy cái này có kho hàng địa phương, còn lại địa phương trước khống chế lại là được rồi, không cần công kích mãnh liệt, chỉ cần ngăn cản bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ là được rồi. Hồ Hạo nói với bọn họ. Tiếp tục giao phó bọn hắn một hồi về sau, Hồ Hạo bọn hắn liền bắt đầu hành động. Ngay từ đầu Hồ Hạo mang theo Từ Huy hành động, dùng 4 giờ thành công cùng bộ đội bình thường tiêu diệt hết 2 cái sư đoàn bộ đội, sau đó tìm được kho hàng của liên quân, bên trong đều là lương thực. Trương Đức Bưu bên kia biết, lập tức mệnh lệnh hậu cần bộ đội đi vận chuyển những cái kia lương thực, những này lương thực cũng không ít, là mấy cái quân đoàn 2 tháng quân lương. Tiếp lấy Hồ Hạo mang theo bộ đội tiếp tục đột kích. Đến ngày thứ hai hừng đông thời điểm thành công đem kia 5 cái địa phương đánh xuống, trong đó một chỗ là không có kho hàng. Cha mày đào tại mạnh nước thì bên kia tấn công mạnh một buổi tối, thành công tiêu diệt hết mạnh nước thì bên kia quân phòng thủ cũng bắt đầu vận chuyển vật tư hướng Hưng Kiều thành bên kia đưa qua. Lúc này, ngồi ở bộ chỉ huy Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, có chút ngây người, mình cơ hội còn không có triển khai. Liền đã tuyên bố phá sản, lúc đầu hắn là muốn để bộ đội Thông Long thành thủ vững 5 ngày. Kết quả không có 5 tiếng, bộ chỉ huy tiền tuyến bị bưng, tận lực bồi tiếp Thông Long thành bộ đội tổn thất nặng nề. Muốn từ Duyên Hải quân doanh triệu tập bộ đội đến mạnh nước thì chuẩn bị lấy bên này làm cơ sở địa đối Thông Long thành triển khai chi viện. Thế nhưng là bộ đội mới vừa vặn xuất động, mạnh nước thì liền bị bộ đội Hồ Hạo cho đánh xuống, tận lực bồi tiếp Thông Long thành những kho hàng kia, hiện tại cũng bị Hồ Hạo cho đánh xuống. Tổng chỉ huy, chúng ta đối Hồ Hạo bên kia tác chiến, cho đến bây giờ còn không có chiếm được tiện nghi, ta nghĩ chúng ta nên tỉnh lại một chút, như thế nào xử lý hắn. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hiện tại là mùa mưa, bộ đội của chúng ta muốn tập kết quy mô lớn bộ đội xử lý hắn, căn bản cũng không khả năng, mà lại bộ đội Hồ Hạo bây giờ còn đang bốn phía chinh chiến. Cho đến bây giờ, bộ đội Hồ Hạo khống chế diện tích vượt qua 3 cái tỉnh diện tích, bây giờ cách mùa mưa kết thúc còn có một cái nhiều tháng, mà chúng ta bây giờ bố trí tại Hồ Hạo bên người rất nhiều bộ đội đều bị đánh cho tàn phế. Hiện tại có thể cho Hồ Hạo bên kia hình thành uy hiếp bộ đội, chính là trung tuyến bộ đội, thế nhưng là bên kia bộ đội còn phải đối mặt với Giang Khải công kích, mà lại chúng ta hậu cần muốn đưa qua, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đáng chết, Hồ Hạo đánh trận, chúng ta không thể không phục a. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó, hút thuốc, trầm thấp nói. Hiện tại Hồ Hạo ở Na Cách thì... Tây Khắc thì còn có bộ đội La Đường thì đều đã triển khai hành động, trong đó bộ đội Na Cách thì hiện tại đã đến Lợi Bình Thành, các thành thị chung quanh đều bị bọn hắn cho chiếm lĩnh. Mà bây giờ Tây Khắc thì cùng bộ đội La Đường thì đã hội tụ đến cùng một chỗ, gặp nước, mặc cho nước hai cái thì đã bị bọn hắn chiếm lĩnh, đồng thời ngươi tại ngươi bộ đội của bọn hắn đã bắt đầu đang uy hiếp Lệ Thành, nếu như bọn hắn đột phá Lệ Thành, như vậy bộ đội của bọn hắn liền bắt đầu uy hiếp được Thiên Kim bớt đi. Bộ đội Phê Loan thì hiện tại cũng cầm xuống chúng ta trước đó khống chế nhân cùng thì, bộ đội đã đang uy hiếp Mới Núi thì, nếu như Mới Núi thì bị bộ đội Hồ Hảo khống chế, bộ đội Hồ Hảo lập tức tiến công Mã Lâm Thành, như vậy bộ đội chúng ta tại Lương Xuyên Thành liền phải lâm vào vây quanh ở trong. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo tứ phía tác chiến chính là Vĩnh Hóa Thành, bộ đội Cẩm Hòa thì còn không có động, bọn hắn muốn phòng ngự chúng ta tại bọn hắn mặt phía bắc bộ đội, cho nên hai địa phương này ít nhất có hai cái quân đoàn bộ đội tại. Nếu như tiếp tục để bộ đội Hồ Hảo khuyết trương xuống dưới, như vậy tiếp xuống, Hồ Hảo bộ đội liền sẽ uy hiếp được bộ đội chúng ta tại Kim Tây tỉnh, bộ đội của chúng ta tại Kim Tây tỉnh tiến công Đông Linh Quốc Tây tuyến. Một khi Hồ Hảo bộ đội đánh bại bộ đội chúng ta tại Lương Xuyên Thành, như vậy toàn bộ đội tiến công Kim Tây tỉnh đều muốn lui lại. Chúng ta trước đó an bài chuyện của Đường Long khả năng liền không thể đạt tới mục đích, bộ đội Đường Long thì là tại Kim Tây tỉnh cùng Trung Châu tỉnh chỗ giao giới, hiện tại chúng ta tại Kim Tây tỉnh Lương Xuyên Thành còn có Mã Lâm Thành, nhất định phải gia tăng bộ đội. Mà bây giờ bộ đội của chúng ta muốn tấn công Cổ Nam Thành ta cũng không coi trọng, bởi vì bộ đội Hồ Hảo hiện tại đã cầm xuống Thiên Ngọc Thành, trời cùng thì chúng ta coi như đánh xuống Cổ Nam Thành, bộ đội của hắn vẫn là không có bị chúng ta chặt đứt. Tương phản, bộ đội của chúng ta còn có thể bị bộ đội Hồ Hảo ăn hết. Ý kiến của ta là hiện tại bộ đội của chúng ta đến Đỉnh Trạch Thành về sau cũng không cần động. Ngay tại cái phương hướng này uy hiếp bộ đội Hồ Hảo. Uy Đặc Lực bắt đầu nói với Ốt Tư Thác Khắc lấy những chuyện kia. Mấy ngày nay, bộ đội Hồ Hảo toàn diện xuất kích, thu phục mười mấy thành phố lớn, cho liên quân bên kia tạo thành rất lớn áp lực, đồng thời, bộ đội Hồ Hảo cũng đã nhận được rất lớn không gian sinh tồn. Hồ Hảo mở rộng địa bàn, ta là không lo lắng, bộ đội Hồ Hảo không nhiều, cho nên càng mở rộng địa bàn, bộ đội của hắn liền sẽ càng phân tán. Ốt Tư Thác Khắc ngồi ở chỗ đó nói. Tổng chỉ huy, ngươi nghĩ vậy là sai, cho đến bây giờ, ngươi biết Hồ Hảo có bao nhiêu bộ đội sao? Uy Đặc Lực lập tức hỏi. Không phải liền là 7 cái quân đoàn bộ đội sao? Đúng, hiện tại là 10 cái quân đoàn, nhưng là kia 3 cái quân đoàn bộ đội, đoán chừng còn không có tổ kiến tốt. Ốt Tư Thác Khắc nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Sai, ta vừa rồi đã tính toán một chút, Hồ còn bộ đội. Xa không chỉ 7 cái quân đoàn, cũng vượt xa 10 cái quân đoàn bộ đội. Uy Đặc Lực nghe được, lắc đầu nói. Cái gì? Ốt Tư Thác Khắc nghe được, giật mình nhìn xem Uy Đặc Lực. Ngươi tính toán Thông Long Thành đại khái có 3 cái quân đoàn bộ đội tại tác chiến, mà là Na Cách thì, Tây Khắc thì cùng La Đường thì, bên kia tổng lại đại khái có 5 cái quân đoàn bộ đội tại tác chiến, còn có Vĩnh Hóa Thành đâu, Cẩm Hòa thì đâu, còn có Hồ Hảo vì bọn họ chuẩn bị dự bị bộ đội đâu. Còn có Hồ Hảo tại mỗi tòa thành thì an bài thành phòng bộ đội đâu, Hồ Hảo hiện trên tay khống chế thành thì vừa và lớn, tổng lại hơn 20 cái. Mỗi tòa thành thì coi như một sư bộ đội, ngươi tính toán có bao nhiêu? Uy Đặc Lực nhắc nhở Ốt Tư Thác Khắc nói.